tu sĩ này rất nguy hiểm. 7 chương 52 thanh mang trước đây ở trong lòng tạo dựng tự tin điện đường. Giờ phút này đã oanh sập hơn phân nửa. Trước đây không lâu, Cao Phàn còn tự tin bất luận là so cứng giáp, vẫn là so nắm đấm, hắn đều hơn xa qua đối phương. Chỉ cần đem đối phương hao tổn đến sức cùng lực kiệt, hắn nhất định có thể thu hoạch thắng lợi. Có thể hiện thực là liên tục oanh ra mấy trăm quyền, đối phương giáp chưa nứt, lực chưa kiệt. Ngược lại là hắn cao mố người mệt mỏi cực kỳ. Quả là thần hồn trột dạ. Hắn quả thực không dám tưởng tượng đối diện cái kia khô gầy hán tử đến cùng là làm bằng chất liệu gì. Hơn trăm quyền, quyền lực không chút nào kiệt. Tựa như đối với quyền mới bắt đầu. Mà nhất làm cho Cao Phàn nôn nóng bất an lại là chính hắn lúc trước hào khí vượt mây cái kia lời nói. Muốn liều nắm đấm liền chiến đấu tới cùng. Ai trước nhìn không được. Ai là rùa đen vương bát đản có đạo là. Phân được rồi không thể ăn. Kéo ra ngoài. Ngồi không trở lại. Càng chết là. Trên đài cao gần 1 triệu người xem. Đều cho rằng hắn cao mố người thiên thần hạ phàm. Tất thắng không thể nghi ngờ. Hò hét trợ uy âm thanh đều muốn chọc tan bầu trời. Lúc này. Hắn cao mố người nếu là lui về. Khi vương bát đản thì cũng thôi đi. Về sau sao có mặt tại Quảng An phủ lẫn vào. Oanh oanh oanh lại kiên trì đụng nhau 3 cái. Thực sự không kiên trì nổi Cao Phàn lại bỗng nhiên một cái hồi nhảy. Nhảy ra xa 3 trượng. Thả người phía bên trái phóng đi. Ngân thương đang nằm ở bên trái hướng số bên ngoài hơn 10 trượng. Cao Phàn lui về sát na. Trong sân hơn 1 triệu người tựa như loạn minh gà trống. Bị đột nhiên nắm gà cái cổ. Biển động giống như la lên. Đột nhiên ngừng lại. Cao Phàn không chịu nổi. Thật không chịu nổi. Cuối cùng đấm ra một quyền. Hắn đầu óc đều sinh ra vù vù. Tinh thần từng đợt chột dạ. Tại mặt mũi và tính mạng ở giữa, hắn cùng Hứa Dịch lựa chọn đặc biệt nhất trí. Khác biệt duy nhất là coi nhẹ tình đời Hứa Dịch. Cũng không để ý ngoại nhân đánh giá. Cao Phàn lại tuân theo võ giả tôn nghiêm. Ngượng được không được. Lại nói Cao Phàn chống đỡ hết nổi. Hoàn toàn ở Hứa Dịch trong dự liệu. Chính như Cao Phàn đoán như vậy. Cẩn thân run rẩy. Đúng là hắn lần này cố định chiến pháp. Cao Phàn duy nhất tính sai là Hứa Dịch cái này không phải thể lực của con người cùng linh hồn lực. Này chính là Hứa Dịch lấy dài kích ngắn, mặc dù tính sẵn Cao Phàn không thể lâu dài. Nhưng Cao Phàn đột nhiên trốn chạy. Vẫn là vượt quá Hứa Dịch ngoài ý liệu. Nhưng bởi vì bên trên mấy trăm quyền máy móc thức đối oanh. Để Hứa Dịch lâm vào một loại quán tính vận động. Lại hắn mỗi một quyền xuống dưới. Cao Phàn kiên giáp đều bị rụi minh. Tới về sau kêu to khỏi mệnh liệt. Hứa Dịch suy đoán kim giáp nhanh đến cực hạn. Cứ thế tại mới hắn sở hữu hứng thú. Đều đặt ở nhiều ít quyền sẽ triệt để kích nứt bộ này kim giáp. Tiến tới thu hoạch thắng lợi. Lại là không để ý đến thể nghiệm và quan sát Cao Phàn cực hạn. Thoáng ngây người, Cao Phàn liền đã chạy ra bên ngoài hơn 10 trượng cách ngân thương bất quá nửa mũi tên chi địa. Chuyện tới bây giờ, Cao Phàn đã là nỏ mạnh hết đà, chính là cầm lại ngân thương, Hứa Dịch cũng không sợ hãi hắn. Nhưng có thể đơn giản giải quyết vấn đề. Hứa Dịch tuyệt không muốn phiền phức. Chân trái bỗng nhiên. Cường đại lực bộc phát. Đem tấm sắt bước ra hố cạn. Thân thể như gió bão táp đuổi theo. Lúc này, yên lặng khán đài lại sôi trào. Tư thanh. Áp độc chửi rủa âm thanh. Gào khóc âm thanh. Tiếng thét chói tai. Thoáng như ma âm. Mê hoặc nhân gian. Cao Phàn trốn chạy cho khán đài mấy trăm ngàn người đả kích thực sự quá lớn. Nhưng bởi vì ngay từ đầu đám người liền liệu định Cao Phàn tất thắng không thể nghi ngờ. Mà Hứa Dịch ra sân liền dùng dự kế. Rõ ràng hơn đem thực lực không đủ. Bày tại chỗ sáng. Đám người đối với Cao Phàn lòng tin leo lên tới đỉnh phong. Đang nhìn Cao Phàn cùng Hứa Dịch giao phong quá trình. Cũng chỉ nghe Cao Phàn một người kêu đau quát lên điên cuồng. Ngưu bức trùng thiên. Trái lại vị kia hèn mọn người áo xanh. Nửa cái rắm cũng không thả. Kết quả đã chú định. Cao Phàn thắng. Tự nhiên vô cùng tốt. Mấy trăm ngàn người hoặc nhiều hoặc ít có thể kiếm một món tiền. Càng có đó là cược thành cuồng. Quyết ý muốn kiếm một vố lớn. Càng là nghiêng nhà lấy quăng. Kẻ này còn vì số không ít. Mà giờ khắc này Cao Phàn dĩ nhiên chạy trốn. Như thế lớn xoay chuyển. Làm cho tất cả mọi người đều không tiếp thụ được. Không phải là không có người cho Cao Phàn trốn chạy tìm kiếm mượn cớ. Cho rằng Cao Phàn chính là đang dùng kế. Thế nhưng là cái này mượn cớ mới từ mọi người trong đầu hiện hiện. Thoáng qua liền bị gắt gao đè xuống. Nhưng bởi vì lúc trước thế nhưng là vị này Cao chiến thắng chính mình đang gọi ai không chịu nổi trước. Ai là vương bát đàn. Hơn triệu mặt người trước. Cao chiến thắng liền mặt cũng không cần. Còn dùng mẹ nó cái gì kế a? Cái này rõ ràng là không chống nổi. Không chịu nổi. Chạy trối chết cái này vừa trốn. Giống như là mỗi một bước đều giẫm tại mấy trăm ngàn người thần kinh bên trên. Mang ý nghĩa. Mất cả chỉ lẫn trài a đám con bạc phẫn nộ. Nhìn trên đài cuồng loạn. Vô số tạp vật. Lại tinh lạc như mưa. Càng có điên cuồng hạng người trực tiếp từ đài cao rơi xuống. Nếu không phải có lưới phòng hộ tự động cách ly. Thanh lý. Giờ phút này rộng lớn diễn võ trường đảm bảo bị bao phủ hoàn toàn. Cao Phàn không chút nào lý trên đài ồn ào náo động. Không phải đóng chặt màng nhĩ. Cũng không quan tâm hơn thua. Mà là hắn tất cả tâm thần đều quy thà làm một. Sở hữu lực chú ý đều đặt ở ngón trỏ trái bên trên viên kia xà giới bên trên. Chuyện tới bây giờ. Cao Phàn rất rõ ràng tình huống của mình. Thể năng tiếp cực hạn. Càng chết là. Tinh thần cực độ mệt mỏi. Loại trạng thái này. Chính là cướp được ngân thương. Thì có ít lời gì sở dĩ. Cao Phàn đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào trong tay cái này viên xà giới bên trên. Đáng giá ngàn vàng. Cũng bất chấp. Đây là hắn lật bàn hy vọng cuối cùng. Hướng ngân thương chỗ chạy trốn. Bất quá là phân tán Hứa Dịch lực chú ý. Hắn cần một cái không khí. Thay đổi đầu rắn phương hướng khoảng không. Bởi vì lúc này xà giới là phản lấy mang. Vừa đến. Cao Phàn có kim giáp hộ thân. Có thần thương vô địch. Căn bản là không có nghĩ tới sẽ dùng đến xà giới. Thứ hai. Xà giới bên trong thanh mang chỉ có một phát. Cần phải một kích tất chúng. Nếu là tùy tiện đầu rắn đối ngoại. Tất nhiên làm cho người cảnh giác. Không được đột nhiên một kích hiệu quả. Đã là ám khí tự nhiên ngầm phát mới có thể hiển thị rõ uy lực. Bởi vì trốn được đủ xa. Cao Phàn đạt được không khí cực lớn. Chuyển đổi giới đầu ngón tay pháp. Đã mịt mờ lại nhẹ nhõm. Khi đầu rắn hoàn thành thay đổi. Cao Phàn treo lên tâm cuối cùng để xuống. Dưới chân lại là không ngừng. Thân hình đã lảo đảo. Như cú dốc hết toàn lực hướng ngân thương tới gần. 10 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Tất cả mọi người đều cho rằng lúc này chính là phân ra thắng bại một khắc. Ồn ào náo động diễn võ trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cho dù là lúc trước cuồng mắng Cao Phàn đám người. Cũng đem sau cùng chờ mong. Ký thác đến chuôi này ngân thương phía trên. Tựa hồ chỉ cần Cao Phàn có thể nắm lên chuôi này ngân thương liền có thể cướp đoạt thắng lợi. Như mọi người nguyện. Cao Phàn chân to thành công tiếp xúc đến ngân thương. Trong một chớp mắt. Nhìn trên đài lại bộc phát ra một trận núi kêu biển gầm. Cao Phàn không sợ hãi. Hứa Dịch không nghe giờ khắc này. Giữa thiên địa chỉ có hai người bọn họ. Cao Phàn chân to không có bốc lên ngân thương. Bỗng nhiên xoay người. Bởi vì dù đưa lưng về phía lấy hậu phương. Cao Phàn đã có thể rõ ràng phát giác được Hứa Dịch đã đến ba trượng có hơn. Động thủ. Nhưng vào lúc này hắn tính được minh bạch. Hắn hoàn thành quay người. Hứa Dịch tất nhiên đã xếp tới trượng bên ngoài. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cách đầu rắn. Hết thảy liền đều kết thúc. Thanh mang tốc độ. Hắn gặp qua trong vòng một trượng thần tiên cũng trốn không thoát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 7 chương 53 kết thúc Cao Phàn thuận lợi hoàn thành hoa lệ quay người. Nghênh đón hắn lại là hắn này thân khó quên nhất một màn. Một con hoàn toàn phá đáy trăm nạp đế dày dày. Bay đến mắt của hắn bên cạnh. Bột một tiếng giòn vang, trên mặt hắn chịu một giày. Chưa chờ hắn kịp phản ứng, Hứa Dịch lẫn người giết tới, nắm chặt tay trái của hắn dùng sức một quấy. Răng rắc một tiếng, Hứa Dịch đem Cao Phàn ngón trỏ trái bẻ xuống đến, cấp tốc nhét vào túi ngang lưng bên trong. Tay phải bỗng nhiên quét ra, đập nện tại Cao Phàn trán chỗ. Cao Phàn mềm mềm ngã xuống đất, toàn trường phong lôi im ắng. Vì cái gì không giết ta? Cao Phàn nằm trên mặt đất, bỗng nhiên vạn phần nhẹ nhõm. Ngươi ta vốn không thù oán, ta giết ngươi làm gì? Hứa Dịch nhặt lên phá đáy giày vải, vừa hướng trên chân đeo, vừa hứng hờ nói. Hắn mới một trường, chỉ là kết thúc Cao Phàn năng lực phản kháng, vẫn chưa đối với tạo thành chí mạng thương tích. Chính như hắn trả lời chắc chắn Cao Quân Mạc như vậy, hắn không phải là sát nhân cuồng ma, hắn chỉ giết người đáng chết. Chu gia chính là thủ truyền kiếp, không giết, thần hồn bất an. Quần áo đen thanh niên mấy người, lấy bảo lẫn lương, cực nhục mộ bá, uy hiếp Thu Hoa tính mạng. Hứa Dịch giận dữ, máu chảy phiêu mái trèo. Cho tới Cao Phàn, làm người như thế nào, cuộc đời như thế nào, Hứa Dịch hoàn toàn không biết, cũng không muốn biết. Nếu chỉ vì lôi đài bên trên một trận, Hứa Dịch đối với cái này quân bản lĩnh chỉ có bội phục, lại không sinh ra sát ý. Ngươi không giết ta, ta nhưng cũng sống không được. Cao Phàn rất rõ ràng chính mình kết cục. Tổng đường chủ 100.000 kim a, ta không giết ngươi là không có giết ngươi lý do. Ngươi có sống hay không được cùng ta có liên can gì? Nắm lên trên mặt đất ngân thương, Hứa Dịch quay đầu liền đi. Vốn còn muốn lột Cao Phàn trên thân kim giáp, làm sao một triệu trước mắt. Hứa Dịch thực sự vô pháp đổi mới chính mình giới hạn thấp nhất. Một vấn đề cuối cùng, ngươi là làm sao biết chiếc nhẫn có gì? Vấn đề này xoắn xuýt trong lòng, nếu không được giải, Cao Phàn chết không nhắm mắt. Cảm giác Hứa Dịch thực sự nói thật. Lúc đó Cao Phàn cấp tốc hướng ngân thương đột tiến, Hứa Dịch cũng cho rằng hắn là muốn làm đánh cược lần cuối. Chính đuổi đến nhanh chóng, Cao Phàn tốc độ lại có một cái chậm chạp. Mặc dù cái kia chậm chạp mấy không cảm nhận được, nhưng vẫn là bị Hứa Dịch cảm giác được. Trong lòng nhảy một cái, giác quan toàn diện ngoại phóng. Lập tức, loại kia nhập qua đấu giả định về sau, không gặp không nghe, biết hơi biết để lọt cảm giác lại tới. Dù chưa thấy Cao Phàn động tác, lại là cảm giác được một cách rõ ràng Cao Phàn tại thay đổi chiếc nhẫn. Chính là sống chết trước mắt, Cao Phàn thậm chí muốn từ bỏ tốc độ không đi bắt ngân thương, mà đến thay đổi chiếc nhẫn. Duy nhất kết luận là cái kia chiếc nhẫn giấu giếm sát cơ, ám toán đã bị khám phá, cũng liền đã mất đi ám toán uy lực. Hứa Dịch nhẹ nhóm nghĩ suốt phương pháp phá giải. Bắt Cao Phàn thứ nhất thời gian, liền vặn gãy hắn mang theo giới đầu ngón tay chỉ, kết thúc sát cơ. Cảm giác đúng cũng chỉ có thể là cảm giác. Cao Phàn thanh âm rất không, xen lẫn thỏa mãn, nhắm mắt lại. Răng rắc một tiếng, Cao Phàn bẻ gãy cổ của mình. Kỳ quái là, thỏa mãn cùng đắc ý viết đầy cả khuôn mặt, miệng lại mở lớn, giống như đang nhóm xéo cợt. Lão tử cái mạng này trên đời này thứ nhất đáng tiền, giá trị hàng trăm hàng ngàn vạn kim. Cao Phàn chết rồi, cũng không thoáng ngưng trễ Hứa Dịch bộ pháp. Toàn trường nhục mạ, gieo hò, càng chưa từng chút nào lọt vào tai nhập tâm. Kinh nương theo lấy cái kia đạo giống như quyết chiến mở màn thời to lớn tiếng chuông vang lên. Cái kia đạo tuyên bố khai chiến thanh âm lại tới. Ta tuyên bố Phù Dung trấn tuần bổ Dịch Hư chiến thắng khác. Hắc Long Đường lần nữa khiêu chiến Dịch Hư. Dựa theo quy định, lần sau quyết chiến tại sau 7 ngày cử hành. Thanh âm chưa dứt, Hứa Dịch bỗng nhiên ẩu ra một ngụm lớn máu tươi, ầm vang ngã xuống đất. Trăng sáng sao thưa, đã là nửa đêm. Gió đêm chậm chậm thổi đến cửa sổ nhỏ bên ngoài mấy bụi sơn chi hoa đung đưa, đưa vào cả phòng mùi thơm ngát. Tự đánh bất tỉnh trên đài cao, Hứa Dịch bị thứ nhất thời gian dơ lên xuống tới. Viên thanh hoa luồn lên nhảy xuống, hỏa tốc tìm tới đại phu. Chẩn bệnh nói, nội phủ thổ cử sáng lập, muốn tĩnh tâm điều dưỡng. chút xuống hai bát lớn đắng thuốc. Sợ bệnh tình bất ổn, Viên Thanh Hoa dứt khoát đem Hứa Dịch ném ở y quán, chạy vội ra ngoài xử lý chính sự. Thẳng làm cho mặt trời lặn đông sơn, mới thuê chiếc xe lớn cõng Hứa Dịch về nhà. Lúc này, Viên Thanh Hoa vừa chào hỏi hai vị tạp công, đem Hứa Dịch trên giường an trí, liền dẫn hai người đi ra ngoài, giống như còn có nhiệm vụ khẩn cấp. Cửa phòng vừa đóng lại, Hứa Dịch liền vén chăn lên ngồi dậy. Gió đêm thanh lương phủ cửa sổ mà đến, trong lòng của hắn một mảnh hỏa thiêu. Nguyên lai, hắn hôn mê trên đài cao vốn là cố ý hành động. Viên Thanh Hoa lại là mời y, lại là hỏi thuốc. Hứa Dịch vốn trong lòng rất cảm động, nào biết được tại cái kia lang băm cho mình rót hai bát vừa đắng vừa mặn chén thuốc về sau, họ Viên liền đem hắn ném ở y quán, chính mình đi trước. Nếu hắn ngủ tiếp đi cũng được, lệch là giả hôn mê, lại không gián đoạn có người đến quan sát, lại đều là những cái kia bởi vì hắn đánh thắng lôi đài nhỏ kiếm một bút. Nghe bọn hắn trò chuyện, đúng là muốn chờ hắn tỉnh lại, hỏi trận tiếp theo lại mua hắn. Hắn hứa mố người lại mấy phần tự tin chiến thắng. Tức giận đến Hứa Dịch kém chút không có nhảy dựng lên, đem đám này hàng đá chết. Nói đến, hắn lần này hôn mê giả bộ vất vả cực kỳ, thằng nhẫn nhìn tốt mấy canh giờ, họ Viên mới chạy về y quán, thuê xe ngựa đem hắn đón trở về. Tới nhà đến, lại dặn dò hai tạp công đem hắn hứa mố người nhấc về giường, họ Viên liền lại đi ra cửa. Để Hứa Dịch một câu thì thầm đều không có mò lấy nói, lúc này vừa khát lại đói, đều không ai quản. Hứa Dịch chính phụng phịu, ngoài cửa có động tĩnh, hắn vội vàng kéo lên chăn mền, nằm xuống. Cửa bị đẩy ra, lại là Thu Hoa trượt vào. Cẩn thận đóng cửa lại, bước nhỏ đi đến bên giường. Nhỏ chân ngắn mượn bên giường ghế đầu mới gian nan bò lên giường tới. Từng chút chuyển đến Hứa Dịch đầu một bên. Sờ sờ cái trán, đảo mắt, mắt to nhìn chằm chằm Hứa Dịch hồi lâu, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Đem trắng nón nà tròn vo cánh tay ngả vào Hứa Dịch bên miệng, nhỏ giọng nói: "Dâu ria thúc, tỉnh lại, nhất định muốn mua cho ta thật nhiều lớn đùi gà nha." Du một chút, Hứa Dịch mở mắt ra, một tay lấy tiểu nha đầu ôm. Chỉ có biết ăn ăn một chút, ngươi làm sao vĩnh viễn cũng ăn không đủ no nha. Tiểu nhân nhi bị sợ nhảy lên, bỗng khanh khách nở nụ cười, vỗ tay nói: "Út, dâu ria thúc tình, dâu ria thúc tình út." Xuyệt, nói nhỏ chút: "Dâu ria thúc giả bệnh gạt người, trong nhà chúng ta người biết là được rồi, cũng đừng khắp nơi ồn ào." Hứa Dịch che Thu Hoa miệng: "Dâu ria thúc thật là xấu." Nói, tiểu nha đầu ngáp một cái, sắc mặt vẫn là không tốt: "Ta buồn ngủ, đi ngủ, buổi sáng ngày mai ta muốn ăn bánh bao lớn, bánh quế, đùi gà, ngọt tương." Tiểu nhân nhi vạch lên đầu ngón tay, đếm ra một nhóm lớn: "Hảo hảo, đảm bảo đều mua cho ngươi trở về, mau đi ngủ đi, lặng lẽ nói cho ra ra, để hắn đừng lo lắng." Hứa Dịch xoa xoa tiểu nhân nhi đầu, ôm nàng buông xuống giường đến, nhìn xem tiểu nha đầu bắp chân soạt, chuồn ra môn đi. Nửa nén hương về sau, cửa phòng lại lần nữa mở ra. Viên Thanh Hoa bưng cái to lớn bát nước lớn, còn chưa vào cửa, nồng đậm đắng nước thuốc vị liền trong phòng nhỉ cho phun. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 7 chương 54 môn đảo ai nha. Ông chủ ngươi tỉnh rồi. Viên Thanh Hoa nhìn xem lạnh lùng ngồi tại bên giường Hứa Dịch, kinh ngạc được suýt nữa đem chén canh này thuốc huynh tả tại dưới chân ra túc, bước nhanh đi đến bên giường, vội vàng nói: "Nằm xuống, nằm xuống." Đại phu nói: "Ngươi nội tạng bị thương không nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng." Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch nắm qua hắn chén thuốc bát ném ra ngoài cửa sổ: "Tĩnh dưỡng cái rắm, lão tử chính mình làm tổn thương, chính mình không biết nặng bao nhiêu, ngược lại là tiểu tử ngươi làm sao như vậy không có ánh mắt, đem lão tử nhét vào y quán nằm ngay đơ, chính mình ngược lại chạy trước cái gì chính mình làm tổn thương. Cái này nói như thế nào a nha. Ta hiểu được Viên Thanh Hoa bỗng nhiên một chụp bắp đùi. Con mắt chừng được căng tròn. Ngón tay cách bỗng nhiên đâm ra đến. Cao. Cao à. Ông chủ ngài chiêu này. So Thăng Long đài khán đài còn cao à. Đều đâm chọt trời ha ha. Giả tổn thương thực sự là thật là khéo. 1 triệu người vạn chúng nhìn chừng chừng. Lúc này chiếu bạc muốn thả bom khói đều không được. Của ngài tỷ lệ đặt cược nghĩ không cao đều không được. Lúc này. Chúng ta kiếm định. Viên Thanh Hoa nói không sai. Hứa Dịch lừa dối tổn thương. Vì cái gì chính là nâng lên chính mình tỷ lệ đặt cược. Hắn kiếm tiền không dễ. Khó được gặp được như thế cái cơ hội. Lại dựa vào chính mình vất vả bán mạng. Không thừa cơ ôm ít tiền. Có lỗi với mình. Lại cứ chiếu bạc tặc tinh. Làm ra chút con rùa tỷ lệ đặt cược. Lần này tốt. Hắn dứt khoát ngay trước 1 triệu người phun mấy miệng lão huyết. Nhìn chiếu bạc còn như thao tác này hắn tỷ lệ đặt cược. Kể từ đó. Hắn hứa mố người cũng tốt kiếm nhiều một chút tiêu xài. Trước đừng kêu cao. Ta ngược lại muốn hỏi một chút lão nhân ra ngày lần này buổi trưa đều bận biểu cái gì. Nói không nên lời vóc sáng ngọ mão dậu. Tháng này tiền lương khấu trừ 1 nửa Hứa Dịch oán niệm chưa tiêu. Viên Thanh Hoa nhảy lên cao 3 thước. Mặt béo vặn vẹo. Kiệt tiếng nói. Cái gì ông chủ. Ngài nói cách này lời nói. Không sợ trên trời sét đánh khấu trừ ta tiền công. Cái kia ta có thể quá oan. Ngài cũng không hỏi xem ta đến chưa đều bận biểu cái gì. Đến bây giờ ta bàn chân đều là tê dại không phải liền là đổi cái phiếu đánh bạc a. Muốn ngươi một cách buổi chiều Hứa Dịch chừng mắt nói. Nhắc phiếu. Viên Thanh Hoa vặn vẹo mặt béo cuối cùng thoáng khôi phục. Xuất ra 2 tấm ngân phiếu. Lấy ra 1 tấm đưa qua. Ông chủ. Ngày lúc này có thể kiếm lời lớn. Tiền vốn 1000 kim. Lợi tức 500 kim. Tổng cộng 1500 kim. Hắc hắc, nhờ ngài phúc tại hạ cũng ít kiếm ít một bút. Tiếng nói đến tận đây, mặt béo cuối cùng phóng ra cười tới. Như không có Hứa Dịch. Hắn liền cũng cùng toàn thành tuyệt đại đa số dân cờ bạc. Triệt để ngã quỷ cao phàn trong hố sâu không bò dậy nổi. Mà nay, đầu nhập 30 kim. Đỏ sức trở về 15 kim. Tuyệt đối là Viên Thanh Hoa người cược sử thượng. Nhất tráng lệ một bút. Hứa Dịch tiếp nhận. Quét liếc mắt. Ngạc nhiên nói. Sao sinh là 1600 kim Viên Thanh Hoa tức giận nói. Vậy thì được nói một chút. Ngài coi ta lần này buổi trưa liền chỉ riêng chạy trước đi đổi phiếu ngài đánh xong. Hướng trên đài khẽ đào. Ném cái cuộc diện rối rắm. Đều phải ta ôm lấy. Cao phàn chết rồi, cao phàn trên người gì đó, ấm quy củ đều là của ngài. Ngài không đi lính, ta phải đi lính a. Ta nói hết lời, để người ta nghiệm huyết chú, mới miễn cưỡng đem đồ vật lính trở về. Ngài cách này 1600 kim. Có 100 kim chính là cao phàn trên thân vụn vặt. Để tránh phiền phức. Đổi phiếu đánh bạc lúc. Ta cùng nhau cho ngài góp cứ vậy mà làm. Làm tại 1 tấm kim phiếu bên trên. Trừ ngoài ra, còn có cao phàn bộ kia kim giáp, ta cũng lấy cho ngài trở về. Nửa đường bên trên, còn không có đi ra ngoài. Liền có người la hét muốn mua. Ngài không có tỉnh lại, ta không dám làm chủ. Liền cùng nhau mang theo trở về. Cùng cao phàn cái thanh kia ngân thương cùng nhau thả ngài dưới giường. Nói, hướng giường không trung chỉ. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Lúc đó linh cơ khẽ động. Nghĩ đến giả hôn mê. Hắn nhất không nỡ chính là đã cầm vào tay cái thanh kia ngân thương. Không nghĩ. Công quyết chỗ chính sách rất nhân tính hóa. Không chỉ có đem ngân thương trả lại. Liền bộ kia kim giáp cũng lấy ra. Vất vả, viên huyên chịu khổ. Sợ nghèo. Hứa Dịch thấy tiền sáng mắt sức lực cũng không so Viên Thanh Hoa hơi kém. Nghe nói không những ngân thương cầm trở về. Liền kim giáp cũng cùng nhau rơi xuống tay. Trong lòng trong bụng nở hoa. Vất vả, ta đâu chỉ vất vả. Ngài cho rằng ta cũng chỉ làm chút chuyện này ngài không là để phân phó nói chuyện tòa nhà. A vốn là ta nghĩ đến mai cách lại đi tìm. Có thể ngài một trận chiến này đánh xong, nghiễm nhiên thành Quảng An danh nhân, nổi tiếng nhất danh linh, ta nhìn cũng không gì hơn. Cái này, chúng ta hiện tại ở cái kia cơ quan, không ngừng có người đến nhà, thực sự quá làm ầm ĩ. Không có làm sao, ta không thể làm gì khác hơn là lại tranh thủ thời gian tìm tòa nhà. Không phải sao, phí đi lão đại công phu mới thuê xuống cái này tòa trạch viện, lúc này mới vội vã đi y quán kéo ngài trở về. Chẳng lẽ ngài liền không có phát hiện căn này phòng ngủ cùng cơ quan gian kia không giống nhau lắm a? Viên Thanh Hoa oán khí trùng thiên, nói đến chỗ thương tâm, nghiễm nhiên hạ nước mắt. Hứa Dịch lúc này mới phát hiện gian phòng quả nhiên khác biệt, bày biện dù vẫn như cũ đơn giản, lại là rộng rãi không ít. Còn không chỉ chừng này đâu, đưa ngài trở về nằm, ta lại gấp ra ngoài thuê hai một cái lão mụ tử, hai nha hoàn, tốt liền cho ngươi nấu chén thuốc, tiến đến lại chịu ngài cái này đổ ập xuống một lần. Ta mưu đồ gì nha? Viên Thanh Hoa không dứt. Hứa Dịch bỗng nhiên hiểu rõ, đừng nói nữa. Tháng này tăng lương thêm 30%, ông chủ anh minh. Viên Thanh Hoa mặt mũi tràn đầy mây đen tan hết, vọt tới cửa sổ miệng, đâm ra thân thể liền hô: Trương mụ, Hà Hoa, đi, đến Thiên Hương lâu cho lão gia gọi một bàn đồ ăn đến, chỉ cần ăn mặn, không cần món chay. Tiếng nói vừa dứt, nghĩ lại không đúng, ông chủ trang phục chính thức bệnh, sao có thể ăn thịt cá? Vội vàng sửa lời nói: Được rồi, lão gia trọng thương chưa lành ăn lạc, ngay tại phòng bếp làm chút thanh đạm a. Được rồi, đừng cùng ta chỗ này diễn, bàn giao ngươi mấy món sự tình, ngày mai giúp ta làm. Hứa Dịch không để ý chút nào Viên Thanh Hoa hướng tiền làm chuẩn. Hắn cùng Viên Thanh Hoa bất quá bèo nước gặp nhau, Viên Thanh Hoa có thể vì tiền tận trung, làm được loại trình độ này, hắn đã rất hài lòng. Một sự kiện, đem cái kia cán ngân thương cho ta cầm tới Linh Lung Các xử lý, thuận tiện giúp ta hỏi một chút dược phối được như thế nào. Nếu như có thể, ta bên này thêm tiền, để Linh Lung Các cho ta đến những châu khác phủ mua sắm. Trải qua cùng Cao Phàn một trận chiến, Hứa Dịch hoàn toàn ý thức được công pháp tầm quan trọng. Nếu không phải dụng kế, chính diện đối cứng, hắn chính là muốn làm ngược lại Cao Phàn, cũng phải hao hết vất vả. Mà trải qua lần chiến đấu này, hắn phong cách tác chiến đối ngoại đã không phải bí mật. Cái gọi là lấy dài kích ngắn, là thành lập người ở bên ngoài đối với hắn chưa quen thuộc tình huống dưới. Lần này, Hắc Long Đường rút kinh nghiệm xương máu, chỉ sợ muốn xuất ra giữ nhà bản lĩnh. Là lấy công pháp đối với Hứa Dịch mà nói, liền lửa xém lông mày. Viên Thanh Hoa nói, mua thuốc sự tình ta đoán chừng không khó, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, thuốc gì không có ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài làm xong. Đúng rồi, bộ kia pháp y, ngài định xử lý như thế nào? Nếu là giữ lại dùng riêng, kích thước không vừa vặn, không bằng thêm chút tiền đi luyện kim đường đổi thành một kiện. Hứa Dịch nói, món kia kim giáp, ta dùng đến không thích hợp, xử lý đi. Ngươi không phải nói có người trên nửa đường liền muốn mua a? Tìm giá cao, bán đi. Viên Thanh Hoa, giá cao, đương nhiên còn phải đi Linh Lung Các, tư nhân chỗ nào xuất ra nổi giá? Đây chính là luyện kim đường xuất phẩm hạ phẩm pháp y, giá trị 2000 kim đâu. Lời nói đến đây, nhíu mày, không đúng, ông chủ ngày xưa nay không làm mua bán lỗ vốn, bên trong nhất định có môn đạo. Nhanh nói nghe một chút, tu sĩ này rất nguy hiểm. 7 chương 55, mạch suy nghĩ ở chung bất quá qua mấy ngày, Viên Thanh Hoa quả thực đem Hứa Dịch nhìn tiến đầu khớp xương. Nhà mình ông chủ tuyệt đối không phải chịu ăn nửa điểm thua thiệt người. Hứa Dịch sắc giận nói, ngươi này làm sao lại nói, ta há lại là gian xảo hạng người? Ông chủ, ngài cũng đừng diễn, mau nói, nếu không mặc cả lúc trong lòng ta không chắc a. Viên Thanh Hoa dây dưa không bỏ, Hứa Dịch hao tổn bất quá hắn, đành phải đem nguyên do nói ra. Nguyên lai. Hứa Dịch trong lòng biết cái này kim giáp trên bị mình đánh trăm quyền về sau. Năng lực chịu đựng cơ bản sắp tiếp cận cực hạn. Nếu là cầm tới linh lung các loại này chính quy cửa hàng. Khó đảm bảo bị thử ra đến tột cùng. Bỗng dưng gãy giá tiền. Ngược lại là bán cho tư nhân. Người bên ngoài chẳng biết nổi tình. Lấy kim giáp bề ngoài. Có thể bán ra cái không tệ giá cả. Nghe xong nguyên do. Viên Thanh Hoa quả thực muốn cho Hứa Dịch quỳ. Chợt thề với trời nói. Ông chủ. Ngày sau ta nếu là dám lừa gạt ngài. Gọi ta thiên lôi đánh xuống. Chết không yên lành cái gì ông chủ. Quả thực liền là yêu nghiệt. Tính toán đến tận đây. Ai dám cùng ngươi so gian xảo. Người đó phải chết được khó coi. Hứa Dịch khoát khoát tay được rồi ít cho ta đùa nghịch bảo. Đúng rồi, ngươi bên này rời nhà mới cơ quan bên kia xử lý như thế nào, ta có thể còn kiêm công sai. Viên Thanh Hoa một chục bắp đùi. Cả kinh nói. Ngày không nói. Ta suýt nữa quên. Tuần bổ ti cao ti trưởng phái người đến quan sát qua. Lưu lại không ít quà tặng. Giao cho ta thông chi ngài. Công vụ tạm thời buông xuống. An tâm điều dưỡng thân thể. Chập chập, ông chủ, ngài thật không là phàm nhân, liền cao thất kiếm loại kia đại nhân vật đều đưa cho ngài lễ. Cuối cùng một chuyện phiền toái cũng. Hứa Dịch nhẹ nhàng thở ra. Thời gian không còn sớm. Ngày mai ngươi còn một đống lớn sự tình. Đi xuống đi nghỉ ngơi đi. Viên Thanh Hoa ứng dạ đi ra ngoài. Không bao lâu. Bưng cách khay tiến đến. Mấy bàn bánh bao. Hỗn loạn. Hứa Dịch nguyên vẹn ăn. Nhớ tới Thu Hoa nhắc nhở. Liền đem lúc trước tiểu nha đầu muốn đống kia thức ăn. Cáo chi Viên Thanh Hoa. Viên Thanh Hoa nghe đáp ứng yên lặng đi ra ngoài. Nhưng trong lòng sinh ra không hiểu cảm khái. Ở chung hai ngày này. Viên Thanh Hoa đã rõ ràng ông chủ bất quá là mộ gia lão gia tử ngẫu nhiên từ trong sông vứt lên ngoại nhân. Chỉ nhìn ông chủ đối với mộ gia tổ tôn. Lại là cảm mến lấy báo. Không chỉ có trên sinh hoạt tất lòng chiếu cố. Liền liền ông chủ cùng Hắc Long Đường đối đầu. Nghe nói cũng là vì cách này hai ông cháu can thiệp vào bố trí. Như thế chi ăn thủ nghĩa thực sự khó được. Cùng dạng này ông chủ trợ thủ trong lòng thật an tâm. Viên Thanh Hoa yên lặng cầu nguyện một câu đem cửa cài đóng. Viên Thanh Hoa đi. Hứa Dịch lại không chút nào buồn ngủ. Đem gối đầu chồng chồng điệp điệp. Dễ chịu nằm. Tính toán bước tiếp theo đi như thế nào. Hắc Long Đường cách này con chó điên. Trải qua trận này. Đoán chừng triệt để bị chính mình chọc điên rồi. Tiếp xuống đối thủ thực lực. So sánh với Cao Phàn. Chỉ sợ muốn trình bao nhiêu lần tăng trưởng. Yên lặng tính toán. Hứa Dịch cũng dần dần làm theo mạch suy nghĩ. Một, đem Long Ngạc ra rèn luyện thành giáp, đây là việc cấp bách. Sự thật chứng minh, Long Ngạc ra phòng ngự tuyệt hảo. Lần này đối chiến Cao Phàn, phòng ngự toàn bộ nhờ Long Ngạc ra liều chết. Bất quá, dựa vào một cây buộc sao tuyến đem buộc chặt ở trước ngực. Phòng ngự phạm vi thực sự là có hạn. Đem rèn luyện thành giáp, bảo vệ toàn thân. Chí ít có thể trước đứng ở thế bất bại. Thứ hai, công pháp cũng chính là bá lực quyết, nhất định phải luyện được hiệu quả. Bá lực quyết từ khi được đến về sau. Hứa Dịch đọc qua mấy lần. Đã rõ ràng. Nên bộ công pháp tinh túy. Chính là dùng huyết nhục chi khu hấp thu bá đạo dược lực. Đổi vận toàn thân khí huyết. Bộc phát ra uy năng cường đại quyền kình. Mỗi một tầng cần thiết dược vật đều không giống nhau. Mà tu luyện chỗ khó ở tại. Hấp thu dược lực kịch liệt thống khổ. Không phải người thường có thể chịu được. Pháp quyết cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh. Tu luyện phương pháp quyết này. Cần phải ý chí kiên cường hạng người. Lại tu luyện thời điểm. Bên người tuyệt không thể không người. Một bên tại trong lúc nguy cấp. Đem người tu luyện từ thùng thuốc bên trong cứng ép chuyển ra. Gián đoạn dược lực hấp thu. Thống khổ, Hứa Dịch tự tin có thể tiếp nhận, sở dĩ, đối với tu luyện bá lực quyết, hắn quyết tâm sớm định. Long Ngạc gia chủ thủ, bá lực quyết chủ công, nhìn như trọn vẹn, lại còn kém bảo vệ tính mạng tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu? À, làm sao quên cái này gốc giả. Đang vắt hết vắt ấp suy nghĩ gia tăng lấy võ lực của mình giá trị. Hứa Dịch bỗng nhiên nhớ tới túi ngang lưng gian còn cất căn đoạn chỉ. Chụp xuống chiếc nhẫn. Đoạn chỉ bị hắn ra sức ném ra cái cử đại đường vòng cung. Đem chiếc nhẫn cầm tới sáng ngời chỗ tường tận xem xét hồi lâu. Hứa Dịch mơ hồ đoán được. Đây là cái phát xạ trang bị. Phát xạ duy nhất đường kính. Chính là rắn miệng. Cái này cũng cùng Cao Phàn tại nguy cơ cửa ải thay đổi chiếc nhẫn ăn khớp nhau. Đến cùng như thế nào phát động đâu, vì lý do an toàn Hứa Dịch đem rắn miệng. Nhắm ngay chồng chất được thật dày đệm chăn. Chính là có gì ghê gớm đồ vật bắn ra. Có đệm chăn ngăn cản. Cũng tránh khỏi bắn ra. Ấm đầu rắn nhiều lần có thể cảm giác được nơi đây xúc động. Hết lần này tới lần khác không có gì kích phát. Cầm chiếc nhẫn. Trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Hứa Dịch bỗng nhiên nghĩ đến túi ngang lưng bên trong thiết tinh. Cần phải trường lực mới có thể kích phát. Hẳn là vật này cũng là như vậy. Nghĩ đến đoạn mấu chốt này. Hắn đem rắn miệng theo trên đệm chăn. Ngón trỏ trái chụp vào đi lên. Sức lực kích phát. Lại không có gì bắn ra. Chợt lại nghĩ đã thiết trí hoạt động đầu rắn. Tất nhiên có đạo lý riêng. Lập tức. Tại kích phát sức lực đồng thời. Sờ nhẹ đầu rắn. Thổi phù một tiếng nhẹ vang lên. Giữa ngón tay có ầm ầm hồi lực truyền đến. Hứa Dịch biết được. Phát xạ thành công. Vì sợ phát xạ chưa hết. Hắn lại lặp lại thí nghiệm mấy lần. Lại là lại không hồi lực truyền đến. Trong lòng biết này giới chỉ ẩn giấu một phát. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch ở gầm giường dưới phiến đá bên trên đem thanh mang tìm ra. Sở dĩ tìm lâu như thế. Chính là thanh mang sức lực vượt ra khỏi Hứa Dịch tưởng tượng. Thoạt đầu. Hắn cho rằng bắn ra đồ vật kẹp tại trong đệm chăn. Dù sao. Đệm chăn chồng chất lên. Cao có mấy xích. Lực cản kinh người. Về sau. Đem bị tấm đệm tìm khắp. Cũng không có kết quả. Cuối cùng trên giường phát hiện nhỏ không thể thấy lỗ thủng. Mới một đường thuận theo lỗ thủng. Ở gầm giường dưới bàn đá xanh bên trên tìm được cái này căn mảnh như lông măng thanh mang. Vật này cũng có thể giết người, Hứa Dịch đối với cái này sinh ra hoài nghi. Mặc dù vật này lực xuyên thấu kinh người. Xả tốc cũng cực cao. Khó lòng phòng bị. Nhưng vật này quá ngắn quá nhỏ. Trừ phi bắn trúng. Trái tim, đầu lâu, nếu không cơ hồ không có lực sát thương. Không đúng. Không đúng. Độc. Nhất định là độc, vừa nghĩ đến đây. Dọa đến Hứa Dịch suýt nữa đem thanh mang ném ra ngoài. Hoàn toàn chính xác. Như thế mảnh mà nhỏ bé đồ chơi. Nếu muốn có cường đại sát thương. Khả năng duy nhất chính là ẩn chứa kịch độc. Biết rõ chiếc nhẫn đến tột cùng, Hứa Dịch lại không có nhiều hưng phấn. Nếu là công lúc bất ngờ, chiếc nhẫn hoàn toàn chính xác được cho cực tốt vũ khí bí mật. Nhưng là tiêu hao phẩm, sử dụng một lần, liền kết thúc. Hắn nhưng là còn phải đối mặt hai trận quyết chiến. Huống hồ nếu là gặp được lực phòng ngự kinh người áo giáp. Thanh mang chưa hẳn có thể một kích hiệu quả, tuy có buồn vô cớ. Đến cùng được kiện không tệ bảo bối. Hứa Dịch đem thanh mang cẩn thận thả. Lại nghiên cứu lên như thế nào đem phục chứa về trong nhẫn. Không có thanh mang. Chiếc nhẫn liền không có lực uy hiếp. Hứa Dịch nói khoác đứng lên. Cực kỳ lớn đàm. Không bao lâu. Liền biết rõ môn đạo. Đem chiếc nhẫn hủy đi vì làm hai nửa. Cẩn thận đem thanh mang nhét vào ống lỗ. Khép lại chiếc nhẫn. Ném vào túi ngang lưng. Khổ tư hồi lâu. Cuối cùng không nghĩ tới bảo vệ tính mạng tuyệt chiêu. Hứa Dịch trong lòng biết việc này không vội vàng được. Tả hữu có long ngạc ra. Phòng thân không ngại. Hắn liền yên lòng. Nghĩ đến ngày mai còn có hoạt động. Giải thoát suy nghĩ. Rất nhanh liền ngủ được sâu lắng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 7 chương 56 ai xuất chiến, đêm nay ánh trăng vô cùng tốt. Trong sáng ánh trăng chiếu vào Hứa Dịch cửa sổ nhỏ bên ngoài. Lạnh táp thanh nhã. Rơi vào Hắc Long đường u ám trong nghị sự đại sảnh. Lại bằng thêm mấy phần dược khí xâm nhiên. Thoạt đầu. Bên trong đại sảnh đèn là sáng. mái vòm bên trên mấy trăm đèn lưu ly, đem hoàng lệ khí phái đại sảnh chiếu lên rõ ràng rành mạch. Mà Mã Văn Sinh chạy tiến đang chìm buồn bực vô cùng phòng nhị sự, tiến đến tổng đường chủ Vạn Hữu Long phủ cận thì thầm vài câu sau, Vạn đường chủ một quyền đem trước người tử kim rèn thành bàn tròn đánh thành khối vụn, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gào như rồng. Mái vòm bên trên mấy trăm đèn lưu ly lăng không vỡ nát, phòng nhị sự lúc này mới ảm đạm xuống, đèn đuốc tịch diệt. Vạn đường chủ nộ khí không giảm, âm trầm giọng nói: Văn Sinh, ngươi đến cùng có hay không đem ta ý tứ giảng thấu? Không lùi tám thành, sáu bảy thành cũng nên lui a. Ngươi phải biết, ta phái ngươi đi chính là nhìn chúng ngươi quyền biến chi tài. Mã Văn Sinh nói: Tổng đường chủ, Mã mố hổ thẹn, nhưng Mã mố xác thực đã đem hết khả năng. Đừng nói sáu thành bảy thành, đối phương đúng là liền một thành cũng không chịu nhường độ. Chỉ nói mua định rời tay, có chơi có chịu nguyên lai. Vạn Hữu Long trên người cao phàn áp 100.000 kim, lần này cùng nhau thua thiệt, tâm như biển máu, sóng dữ lật trời. Hắn vốn là coi tiền như mạng tính nết, xưa nay cho Hắc Long Đường lập công bang chúng phát lên mấy trăm kim, hắn đều đau lòng. Giờ phút này 100.000 kim một buổi sáng yên diệt, quả thực để Vạn Hữu Long đau nhức tầm cốt tủy, làm sao cũng không vòng qua được cái này điểm chính. Lại não đại động mở, nghĩ ra để chiếu bạc trả lại tiền chủ ý. Vạn đường chủ tự nhận là đại khí bàng bạc người, xem ở chiếu bạc kinh doanh không dễ phần bên trên, hắn Vạn mố người liền khen thưởng 20.000 kim. Chỉ cần chiếu bạc chịu giao về 80.000 kim là đủ. Theo Vạn đường chủ, mình đã vừa lui 6-7 bước, lại phái ra trong đường nhất là đa trí mã sư ra, nhất định người đến tiền quay về. Có thể giờ phút này, nghe Mã Văn Sinh trả lời, Vạn đường chủ trong lòng chảy máu. Thao hắn tổ tung, 100.000 kim, thật là lớn vị khẩu, cũng không sợ cho ăn vỡ bụng. Văn Sinh, ngươi bây giờ lại đi, liền cùng đám nhóc con nói rõ, muốn nuốt cái này 100.000 kim, cần hỏi qua ta Hắc Long Đường 30.000 huyên để có đáp ứng hay không. Đường chủ bớt giận, có thể tiếp lên 100.000 kim phiếu đánh bạc chiếu bạc, lại nào có đơn giản. Chúng ta tập trung nhà kia chiếu bạc, phía sau ông chủ là Lăng Tiêu Các. Mã Văn Sinh nhắc nhở, nếu không phải tối như bưng, là có thể trông thấy toàn trường đỏ thấm mặt. Khác biệt duy nhất là Vạn đường chủ là tức giận đến, Mã Văn Sinh cùng mấy vị phó đường chủ cùng trưởng lão là thẹn được. Đường đường Hắc Long Đường, ngược lại con lừa không ngã đỡ, thua cuộc tiền lại không biết xấu hổ đi chiếu bạc đòi hỏi. Loại này hành vi quả thực so đầu đường du côn vô lại cũng không bằng. Nếu là tiền muốn trở về thì cũng thôi đi, vì cách này 100.000 kim ném một lần người cũng đáng. Mấu chốt là có thể muốn trở về à, toàn bộ Quảng An thành, nhà ai chiếu bạc phía sau không phải đâm thế lực lớn, hoặc là ba đại chính môn, hoặc là cử tộc thế gia, thậm chí Quảng An phủ lệnh cũng trong bóng tối mở ra chiếu bạc. Hắc Long Đường tại Quảng An thành là không tầm thường thế lực, có thể cái kia là đối thế giới ngầm tới nói, nhưng tại ba đại chính môn, cử tộc thế gia trong mắt lại đáng là gì. Đi chuyến này rõ ràng tác dụng duy nhất chính là mất mặt xấu hổ. Vạn Hữu Long nói, Lăng Tiêu Các lại làm sao, đây chính là 100.000 kim, mở loại kia con rùa tỷ lệ đặt cược, rõ ràng là hố người. Lăng Tiêu Các cũng không thể ăn cướp trắng trợn tiền đi. Văn Sinh, ngươi lại đi một chuyến, mặc kệ nhiều ít, dù sao cũng phải cho ta làm chút trở về. Dù ngữ điệu như cũ sục sôi, khí thế rõ ràng chậm lại. Hiển nhiên Lăng Tiêu Các huy hoàng uy danh đối với Vạn Hữu Long sát thương không phải nhỏ. Mã Văn Sinh đi theo Vạn Hữu Long thật lâu, biết được Vạn Hữu Long tính nết, vội vàng đáp ứng, lại nói một phen cổ vũ sĩ khí lời nói, đem Vạn Hữu Long mặt mũi che được đoàn viên. Cuối cùng lại nói: "Tổng đường chủ, chư công, Mã Mỗ cho rằng thực 100.000 kim còn không đả thương được ta Hắc Long Đường nguyên khí, nhiều nhất sau này để các huyên để hoạt động được chuyên cần liền chút, 2-3 năm cũng liền chậm tới rồi. Có thể chúng ta hành tẩu giang hồ, Hắc Long Đường quát tháo Quảng An, dựa vào không phải khác, chính là sắt cùng máu đúc thành biển chữ vàng. Mà hiện bây giờ Phù Dung trấn bị đổ, Cao Phàn thảm bại, ta Hắc Long Đường uy phong quét rác, mặt mũi mất hết. Chúng ta Hắc Long Đường khối này vang dội biển chữ vàng, chờ nếu là bị người dội nước bẩn, sự nghiêm trọng tính, ta tin tưởng cơ trí như tổng đường chủ, minh thông suốt như chư vị, tất nhiên so Mã Mỗ rõ ràng hơn." Mã Văn Sinh lời nói đến đây, toàn trường ong ong, đám người đều là hỗn lão giang hồ, quá biết chiêu bài tầm quan trọng. Nếu là chiêu bài đổ, lòng người liền tản, Hắc Long Đường cũng liền sụp đổ. Nghĩ đến đây, hết thảy đầu nguồn mọc ra mặt khỉ phó đường chủ bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Giang Thiếu Xuyên, cái này thằng danh con đâu? Đều là hắn gây họa. Lão tử không phải là lăng trì hắn không thể." Bị Vạn Hữu Long triệu tập đến đây họp, cho dù ai cũng biết không có hảo quả tử. Nặng nề nửa ngày, liền nghe Vạn Tổng đường chủ một người bão nổi. Giờ phút này, mặt khỉ phó đường chủ mang ra cho hạ dẫn đối tượng, tràng diện lập tức náo nhiệt lên. Muôn miệng một lời đều là yêu cầu nghiêm trị Giang Thiếu Xuyên. Độc Vạn Hữu Long cùng Mã Văn Sinh im lặng không nói. Đám người gào to một lát, cũng trở lại vị mà đến, dần dần tắt âm thanh, cùng nhau để mắt hướng Vạn Hữu Long nhìn lại. Vạn Hữu Long lườm Mã Văn Sinh liếc mắt, cái sau cất cao giọng nói: "Giang Thiếu Xuyên tội ác tày trời, tổng đường chủ há có thể khinh suất tha thứ, đã đem xử lý. Đêm nay chư vị ăn thịt nướng, uống đến tim phổi canh, trượt được lá gan nhọn, gặm được xương cốt, đều là Giang Thiếu Xuyên cống hiến. Giờ phút này, Giang Thiếu Xuyên đã ở chư công trong bụng. Bởi vì cái gọi là ăn thịt ngủ ra, không như thế, không đủ để chống đỡ tội lỗi." Mã Văn Sinh tiếng nói kết thúc, mấy vị phó đường chủ cùng trưởng lão sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Dù đều là tâm ngoan thủ lạc hạng người, có thể ăn cái kia thịt, thực sự là quá khiêu chiến sinh lý cực hạn. Mặt khỉ phó đường chủ bỗng nhiên nghĩ đến mình từng ở trong canh mò một đốt thịt mềm, bỗng nhiên nghĩ đến một vật, thoáng chốc cũng nhìn không được nữa, cong eo, hoa hoa ới ra. Hắn cái này phun một cái, lập tức sinh ra liên động hiệu ứng. Đám người vốn là vị toan cuồn cuộn, lại nghe cái này hôi thối, nghĩ đến chính mình trong bụng đều là vật này, chỗ nào còn nhẫn chịu được, lập tức liền nôn thốc nôn tháo. Vạn Hữu Long lạnh hừ một tiếng, nôn ra đến tổ nghĩa đường đến xoay người rời đi. Tổng đường chủ thần sắc bất thiện, đám người nơi nào còn dám trì hoãn, thoáng điều tức, liền cũng liền khôi phục qua. Chỉ là trong lòng cái kia cố buồn nôn, lại là vung khó đi. Không bao lâu, mọi người tại sáng tỏ rộng rãi tổ nghĩa sảnh chuyển đủ, không kiên nhẫn đám người ngồi xuống. Vạn Hữu Long nói ngay vào điểm chính: "Văn Sinh nói không sai, trước mắt lại không có so diệt sát dịch hư càng tới khẩn yếu. Người này không chết, ta Hắc Long Đường sẽ biến thành Quảng An vĩnh viễn trò cười. Cao Quân Mạt cùng ta bắt chuyện qua, hứa cho bản tỏa 3 lần khiêu chiến cơ hội. Bất quá, bản tỏa đợi không được 3 trận chiến, trận tiếp theo nhất định phải bắt lại. Nếu không ta Hắc Long Đường chính là thắng, cũng là bại." Mã Văn Sinh nói: "Tổng đường chủ nói cực phải, trận chiến này diệt sát dịch hư là chết nhiệm vụ. Ta nghĩ đây cũng là chúng ta tất cả mọi người chung nhận thức. Mấu chốt vẫn còn kế tiếp một trận chiến, chúng ta tuyển ai xuất chiến tu sĩ này rất nguy hiểm." 7 chương 57 công tử Đằng Vân vấn đề này mới ra, toàn trường bầu không khí bỗng nhiên sống. 3 vị phó đường chủ, 4 vị trưởng lão mồm 5 miệng 10 đề cử lên nhân tuyển. Hắc Long Đường 30.000 trợ giúp, đoán thể đỉnh phong cao thủ không ít, nhất thời gian nhân tuyển như mây. tranh chấp khó hạ. Bột một tiếng, vạn hữu long trùng điệp một chục khắc hoa kim tòa đầu hổ tay vịn. Toàn trường bỗng nhiên tính líu xíu, giống đàn chim sẻ. Văn Sinh, ngươi có sắm mau thả. Mã Văn Sinh hướng vạn hữu long ôm quyền nói: Tổng đường chủ, không phải là tại hạ nói có chưa hết, thực sự là khó tính toán nửa ngày, cũng khó quyết ra nhân tuyển. Nghĩ ta hắc long đường cao thủ tuy nhiều, đoán thể cường giả tối đỉnh không dưới trăm vị, cùng cao phàn tương đương người cũng 20-30 vị, vững vàng thắng qua cao phàn người cũng cứ như vậy hơn 10 người, cùng cao phàn tương đương người cũng không nhắc lại, tất nhiên đánh không lại họ Dịch. Mà vững vàng thắng qua cao phàn người lại không nắm chắc có thể thắng dễ dàng họ Dịch, thực sự là sầu sát người. Vạn hữu long liếm lông mày trầm tư một lát, nói: Nếu là gia trọng kim, lễ vật cao thủ đâu? Quảng An thành lôi chiến phong vân bảng trước 10 cao thủ, tán tu không ít, chưa hẳn không thể mời được. Mã Văn Sinh nói: Đi này sách, hoàn toàn chính xác có thể đề cao phần thắng. Mấu chốt là mời tới đến cùng là người ngoài, sợ có hại ta hắc long đường thanh danh. Chính là thắng, người bên ngoài cũng nên cười ta hắc long đường không người. Vậy cứ như thế, đập ra trọng kim, để người kia gia nhập ta hắc long đường, quyết chiến kết thúc, mặc kệ đi ở. Như thế, chẳng lẽ không phải tiện cho cả hai? Tiếp gốc giả chính là mặt khỉ phó đường chủ, hắn riêng có nhanh trí. Mã Văn Sinh lắc đầu nói: Kẻ này thành danh lâu vậy, tên treo Hoàng An, cho dù gia nhập ta hắc long đường, bất quá càng che càng lộ, chỉ tăng cười mà thôi. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Mã sư gia đối đãi như thế nào không bằng ta đi thử xem như thế nào. Thanh âm lại là từ sau đường truyền đến. Đám người theo tiếng nhìn lại, một vị thanh niên chậm rãi mà ra, 30 tuổi chừng, vươn người tuấn dung, một bộ áo trắng, eo đeo minh ngọc, cầm trong tay quạt giấy, một bước ba dao. Nếu không phải trên mặt làm sao cũng đi không xong cao ngạo, được cho thư lãng công tử. Vân Nhi, sao ngươi lại tới đây? Vạn hữu long trên mặt lại có ý cười. Nguyên lai, người tới chính là hắc long đường thiếu chủ Vạn Đằng Vân. Vạn hữu long chỉ này một đứa con, từ nhỏ liền dốc lòng bồi dưỡng, mà Vạn Đằng Vân cũng không chịu thua kém, võ đạo trên tu hành thiên tư bất phàm. 30 tuổi năm đó liền bước vào đoán thể đỉnh phong chi cảnh, chính là vạn hữu long trong lòng bàn tay chân bảo. Vạn Đằng Vân phối hợp tiến lên, kéo ra một cái ghế, liền tại bên cạnh bàn ngồi, nhẹ lay động quạt xíp, nói: Mới ta chính ở trong phòng xem sách, liền nghe các ngươi bên này kíp cha thảo luận tới thảo luận lui, không nghĩ tới các ngươi mà ngay cả tìm ngoại nhân trợ quyền biện pháp cũng nghĩ ra. Ta thật thay các ngươi mất mặt. Hắc long đường nam nhân còn chưa có chết tuyệt đâu, cần phải đi cầu ngoại nhân. Không cần phải nói, lần này lôi chiến, ta tiếp nhận, chỉ là một cái dịch hư, cần gì tiếc nuối. Vạn Đằng Vân thủ vạn hữu long cưng chiều, cuồng đã quen. Trong sân đám người quen thuộc hắn phương thức nói chuyện, không chút nào cho rằng ngang ngược. Ngược lại nghe nói Vạn Đằng Vân chịu đứng ra, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Vạn Đằng Vân đích thật là cái cực lựa chọn tốt, có thể tại đông đảo thế gia công tử nhà giàu nhóm bên trong thu hoạch được Quảng An thập đại công tử xưng hào. Vạn Đằng Vân tay bỏ công sức rất cứng, vắt ngang tại đoán thể cảnh đã có 3 năm, sở dĩ chưa có đột phá tới khí hải cảnh, một là thần nguyên đan quá mức khó cầu, thứ hai là vạn hữu long hy vọng Vạn Đằng Vân nện vững chắc cơ sở lại đi đột phá. Bây giờ đã là khí hải trung kỳ, vạn hữu long rất rõ ràng bước vào khí hải cảnh một bước này là cỡ nào mấu chốt. Khí hải chất lượng cao thấp trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ võ đạo leo lên con đường. Năm đó hắn vạn mỗ người đột phá khí hải cảnh lúc, không ai cùng hắn giảng những đạo lý này. Mà nay, hắn tự nhiên không nguyện ý để Vạn Đằng Vân lại đi đường quanh co. Nếu không phải như thế, lấy hắn địa vị, Hắc Long Đường tài lực. Như thế nào để Vạn Đằng Vân tại đoán thể kỳ dừng lại mấy năm? Không thể Vân Nhi. Ngươi dốc lòng tu luyện chính là việc cấp bách, là củng cố tu vi, tranh thủ sớm ngày luyện thành ma hổ đoán cốt công, đánh ra ba châu lực lượng. Vi phụ làm tốt ngươi tranh thủ thần nguyên đan, giúp ngươi đột phá khí hải. Một chút bang vụ, ngươi liền không cần quan tâm. Vạn Hữu Long làm sao không biết nhà mình ngàn dặm câu bất phàm, thắng qua cái kia cùng Cao Phàn quyết đấu sinh tử dịch hư, sẽ không ngoài suy đoán. Nhưng trải qua Cao Phàn cái kia một lần, hắn rốt cuộc không tin tưởng cái gì Vạn Vô Nhất Thất. Nếu như Vạn Đằng Vân ra sân, lại gặp ngoài ý muốn, chính là giết chết họ Dịch 100 lần, lại có gì ít soát một chút. Vạn Đằng Vân khép lại quạt xíp, mỉm cười nói: phụ thân, ta tu luyện ma hổ đoán cốt công đã gần đến 3 năm. Trước mắt một kích đã có hai châu lực lượng, nhưng làm sao cũng không đột phá nổi sau cùng bình cảnh. Trong lúc rảnh rỗi, đọc qua võ sử, nhìn thấy không ít tiên hiền tại chiến đấu bên trong đột phá võ đạo bình cảnh tiền lệ. Họ Dịch có thể thắng được Cao Phàn, vừa vặn làm ta đột phá võ đạo bình cảnh đá đặt chân. Vạn Hữu Long lông mày gấp nhăn, vừa muốn mở miệng khuyên bảo, Vạn Đằng Vân vung khẽ trong tay quạt xíp: phụ thân đừng cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Trong sân lập tức lâm vào tĩnh mịch. Việc quan hệ Vạn Đằng Vân, không ai dám mở miệng thuyết phục Vạn Hữu Long. Nếu Vạn Đằng Vân xuất hiện đinh chút ngoài ý muốn, khó đảm bảo gián ngôn người không trở thành cái tiếp theo Giang Thiếu Xuyên. Tốt a, đã ngươi khăng khăng muốn hạ tràng, ta đồng ý, bất quá điều kiện của ta, ngươi cũng nhất định phải tiếp nhận. Trầm ngâm nửa ngày, Vạn Hữu Long cuối cùng làm ra quyết nghị. Hoàn toàn chính xác, hắn có thể hộ Vạn Đằng Vân nhất thời, còn có thể bảo vệ một đời chim ưng con tại dưới cánh chim, vĩnh viễn không có khả năng chân chính trưởng thành. Điều kiện gì ngươi tạm thời còn không cần biết, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi, ngươi chỉ cần chiếu vào làm liền là. Ngươi đi xuống trước đi, ta và ngươi các thúc thúc còn có chuyện thương lượng. Vạn Đằng Vân nhanh nhẹn đi. Vạn Hữu Long thở dài một tiếng, đứng dậy. Mà thôi, đã hắn muốn ồn ào đằng, liền từ hắn làm ầm ĩ bất quá. Vân Nhi muốn ra chiến trường, các ngươi những này làm thúc thúc, có phải hay không nên có chỗ biểu thị vì Hắc Long Đường? Ta Vạn Mỗ liền nhi tử đều cống hiến ra tới, mấy vị cũng không thể để Vân Nhi tay không tấc sắt lên lôi đài đi. Hí nhục tới. Trong sân đám người chẳng ai ngờ rằng Vạn Hữu Long lại ở chỗ này chờ đợi mình. Thoáng tính toán, liền minh bạch tới. Lấy Vạn Hữu Long tính nết, như không mượn cơ hội thay Vạn Đằng Vân vứt điểm chỗ tốt, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lập tức, đám người khẳng khái giúp tiền. Ngươi quyên một kiện bảo đao, ta quyên một kiện bảo giáp. Bầu không khí đang nhiệt liệt thời khắc, Vạn Hữu Long trùng điệp vỗ bàn một cái, mắt hổ trợn lên, cả giận nói: coi Cao Mỗ là xin cơm ăn mày a. Cái này Hắc Long Đường không phải của lão tử một người. Hiện tại nhi tử ta là thay chúng ta toàn thể tranh đấu giành thiên hạ. Các ngươi lại có ý tốt cùng lão tử chụp chụp tác tác. Đừng cho rằng lão tử không biết. Các ngươi phân quản đường miệng, cái kia không có mình áp đáy hòm đồ chơi. Thật coi Cao Mỗ nhi tử không phải người Vạn Hữu Long uy tín làm lấy. Hắn chắc lần này báo tố. Đám người mặc dù trong lòng không cam lòng, lại cũng chỉ có cúi đầu phần. Mặt khỉ phó đường chủ dẫn đầu nói: tổng đường chủ, ta ra một kiện luyện kim đường hạ phẩm pháp y. Pháp y này lực phòng ngự trên người Cao Phàn đã được đến thể hiện. Họ Dịch cuối cùng cũng không có công phá pháp y. Đằng Vân khoác pháp y ra trận, có thể bảo đảm đứng ở thế bất bại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 7 chương 58 tất thắng. Không thể nghi ngờ mặt khỉ phó đường chủ là Vạn Hữu Long một tay đề bạt đi lên. Thủ nhất Vạn Hữu Long trọng yếu, dẫn đầu khẳng khái giúp tiền, thay Vạn Hữu Long mở ra cuộc diện. Quả nhiên, có hắn làm gương mẫu, cái khác phó đường chủ cùng trưởng lão xác thực không tốt lại giả làm đà điểu. Nhẫn tâm cắn xuống, chắp vá, thật xuất ra mấy món bảo vật tới. Một, vô địch giày chiến. Giày chiến chính là hỏa tê ngưu ra đầu rèn đúc mà thành, lực phòng ngự kinh người, có thể nhận cử trọng, chính là chinh chiến hàng cao cấp. Thứ hai, hổ hình kim nón trụ, xích kim nhu cùng canh tinh rèn thành. Vì rèn thành này kiện mũ giáp, chỉ riêng xích kim tiền vàng đều dùng đi 500 kim. Lực phòng ngự kinh người, có giá trị không nhỏ. Thứ ba, thiên tầm quyền sáo, chính là hái thiên sơn tầm vương phun ra tơ tầm làm chủ tài rèn thành. Tiến công lúc mang theo trên tay, đã có thể phòng hộ song quyền, còn có thể gia tăng quyền thế, là cả công lẫn thủ bảo vật. Cuối cùng một kiện, chính là một bộ vận tốc âm thanh phi đao. Phi đao tổng cộng 7 chuôi, áp dụng gió táp kim thạch rèn thành, tự mang tật phong thuộc tính. Phi đao phát ra tốc độ kinh người, khó lòng phòng bị, lực phá hoại cực mạnh. Được chấp thuận cùng giới thiệu, Vạn Hữu Long vui mừng quá đỗi, lần lượt từng cách chụp đám người bả vai khen. Có chư vị đồng tâm hiệp lực, thiên hạ lớn, ta Hắc Long Đường nơi nào đi không được. Các huyên để yên tâm, những vật này xem như Vạn Mỗ người mượn. Chỉ đợi lôi chiến vừa kết thúc, ta cam đoan vật quy nguyên chủ, tuyệt không để các huyên để ăn thiệt thòi. Lời này già mồm cực kỳ, đồ vật đều đưa ra tới, lại là đưa cho tiểu bối, nơi nào còn có thu hồi đạo lý. Mặt khỉ phó đường chủ một đám, dù vạn phần không muốn, trên mặt cũng chỉ có thể nói chút hào khí vượt mây. Gõ xong đòn chúc, Vạn Hữu Long cũng không hứng thú giữ lại đám người, liền phất tay tan họp. Đợi đám người về phía sau, hắn chào hỏi Mã Văn Sinh tiến mới Vạn Đằng Vân đợi qua nhã thất. Nói ngay vào điểm chính, Văn Sinh, nói thật, Vân Nhi xuất thủ, ta tin tưởng là không có vấn đề, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, khó tránh khỏi sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi đầu óc rõ ràng, đứng tại người đứng xem góc độ giúp ta phân tích phân tích. Đằng Vân lần này xuất chiến, có thể hay không toàn thắng? Mã Văn Sinh nói, đã tổng đường chủ hỏi đến, vậy ta liền bêu xấu một phen. Võ giả đối địch, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Người kia bản lĩnh, trải qua Cao Phàn một trận chiến cơ bản cũng thử ra tới. Chỗ cường giả ở thân pháp mau lẹ, phòng ngự cường hãn cùng thể lực dồi dào. Sở đoạn người tại công pháp, bởi vậy có thể phán định người này cho là giã lộ xuất thân, công pháp khan hiếm. Đáng nhắc tới chính là, người này đầu não cực kỳ linh tỉnh, quyết chiến chưa mở, liền định tốt sách lược, lấy dài kích ngắn, càng lợi dụng bắt đầu thì giảo quyệt, đánh bay Cao Phản ngân thương, lấy này triệt để tan giã Cao Phản ưu thế, lại lợi dụng thân pháp xảo diệu chiến đấu Cao Phản, mà hai người đều không phá nổi đối phương phòng ngự. Đến tận đây, trận chiến đấu này liền bị người này kéo xuống thuần thể lực so đấu. Nguyên nghĩ Cao Phản thân cường lực không lỗ, cho dù là liều thể lực cũng chưa chắc sẽ thua. Chỗ nào biết được người này thể lực cường hãn vượt xa tưởng tượng, sinh sinh mài chết Cao Phàn. Không đúng, không đúng, lọt một hạng, Cao Phàn cuối cùng đã kéo ra không khi chuẩn bị vận dụng xà giới, lại bị người này một giày phá hoại. Hiển nhiên người này sớm đoán được Cao Phàn chiêu này. Nếu như nói chỉ bằng vào tâm trí đoán được Cao Phàn cử động lần này, cái kia người này liền thật là đáng sợ. Nhưng nếu người này không phải đoán được Cao Phàn cử động lần này, mà chính là biết Cao Phàn muốn làm như vậy, Cái kia liền càng đáng sợ. Mã Văn Sinh không hổ là Hắc Long Đường Văn Đảm, một phen phục cục, giống như đầu bếp xóc thịt trâu, đem trước kia chiến cuộc phân tích được trật tự rõ ràng. Vạn Hữu Long quá sợ hãi, Văn Sinh, việc này không phải tầm thường, Vân Nhi không cho phép chút nào có sai lầm. Nói chuyện thời khắc, một đôi tay gắt gao nắm Mã Văn Sinh cổ tay. Mã Văn Sinh mặt gầy phát thanh, chặn lại nói, tổng đường chủ quá lo lắng. Người này cách này không gặp không nghe, biết hơi biết để lọt bản lĩnh mặc dù cao minh, lại cũng chỉ áp dụng tại phòng bị chiến đấu bên trong âm thương ám tiến. Lần này thiếu chủ đối với hắn chính là đường đường chi trận. Người này coi như biết, lại có thể như thế nào? Tựa như thiên sơn sắp sụp đổ, phàm phu chính là biết được, lại há có thể cứu vãn vạn hữu long? Lúc này mới buông tay ra, gật gật đầu, công nhận Mã Văn Sinh phân tích, khơi dậy lại nghĩ tới một chuyện, sợ hãi giật mình, mồ hôi ra như tuôn. Văn Sinh, nâng lên xà giới, ngươi có nhớ xà giới là tiểu tặc thu hoạch Vân Nhi lần này đối chiến? Cửu tử nhất sinh a, Mã Văn Sinh nói. Tổng đường chủ bình tĩnh đừng nóng, điểm này tại hạ đã nghĩ đến, vì sách vạn toàn không bằng. Nhẹ giọng thì thầm, nói ra một đầu độc kế tới. Vạn Hữu Long nghe xong, như có điều suy nghĩ nói, đây chính là phạm vào kỵ hối. Mã Văn Sinh cười nói, cho nên mới để hỏa man người đi làm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phạm vào kỵ hối sự tình, những cái kia cao môn thế gia vọng tộc làm còn thiếu a. Chỉ cần bắt không được nhược điểm, ai cũng không làm gì được chúng ta. Vạn Hữu Long bỗng nhiên đứng dậy, không tệ, vì Vân Nhi. Chuyện gì làm không được? Mã Văn Sinh nói, tổng đường chủ nói cực phải, thiếu chủ chính là ta Hắc Long đường tương lai, đoạn không cho sơ thất. Trừ cái này xà giới bên ngoài, người kia còn có nhất trường, như không thêm vào khắc chế, bỗng dưng vì thiếu chủ lần này đối chiến gia tăng uy hiếp. Vạn Hữu Long nói, ngươi là nói tiểu tặc thân pháp hoàn toàn chính xác, kẻ này thân hình phiêu như ruột mị, hết lần này tới lần khác lại không giống bất kỳ cái gì công pháp, mười phần để người khó hiểu. Văn Sinh đã nghĩ đến điểm này, tất có dạy ta. Mã Văn Sinh không hổ là Vạn Hữu Long theo vì trường thành xương cánh tay thần, đầu não linh hoạt, tính toán không bỏ sót. Từ Hứa Dịch cùng Cao Phàn quyết chiến qua đi, hắn liền bắt đầu vì trận tiếp theo lôi chiến làm lấy chuẩn bị. Giờ phút này Vạn Hữu Long xin hỏi, lại chỗ nào làm khó được hắn, nhân tiện nói ra một câu. Vạn Hữu Long thốt ra, cái gì? Lại muốn Vạn Kim khơi dậy? Thần sắc hòa hoãn lại, cũng đúng, như thế tiên gia bảo vật chính là tàn tạ, cũng đáng được này số. Vì Vân Nhi, có gì cắt bỏ không nỡ? Mã Văn Sinh đứng dậy, chỉnh trọng việc chắp tay nói, như thế Mã mỗ dám chịu bảo đảm, trừ phi long trời lở đất, nếu không thiếu chủ tất thắng không thể nghi ngờ. Giữa trưa, mặt trời chiếu trên góc cửa sổ, hình chiếu chiếu vào cổ xưa sách đóng chỉ bên trên, đem trong sách vở văn tự vẽ ra một mảnh hoa cách. Hứa Dịch lệ qua đầu giường, yên tĩnh quan sách. Này vốn Quảng An phủ chí là hắn cố ý để Mã Văn Sinh thu thập tới, phải nhanh chóng hiểu rõ cái này Quảng An thành, liền không còn có quan sát bản này Quảng An phủ chí, càng tới cũng nhanh nhanh. Bản này Quảng An phủ chí ghi chép Quảng An thành gần ngàn năm lịch sử. Hứa Dịch không tâm tư quan sử, liền lấy gần 50 năm xem. Trọng điểm cũng đặt ở võ sự tình cùng mấy lớn nổi tiếng võ bị cửa hàng bên trên. Đang thấy được say sưa ngon lành, Thu Hoa mang theo cái to lớn bao vải to tiến đến, miệng nhỏ thở hổn hển, lung la lung lay, rất là phí sức. Hứa Dịch vội vàng nhảy xuống giường, đem tiểu nhân nhi ôm tới, cười nói, lại cho dâu ria thúc đưa món gì ăn ngon? Nguyên lai Thu Hoa niên kỷ tuy nhỏ, lại cực kỳ thông minh, biết được Hứa Dịch giả bệnh, không thể trắng trợn ăn được, lợi dụng chính mình muốn ăn danh nghĩa, trộm đảo hướng Hứa Dịch nơi này vận chuyển. Lúc trước đã tới qua hai lần. Đùi gà mau ăn, đừng để người nhìn thấy, nếu không giả bệnh liền không giống. Tiểu nha đầu ngồi tại Hứa Dịch trên đùi, từ trong bao vải móc ra cái súp giòn đỏ đùi gà, hướng Hứa Dịch đưa tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 7 chương 59 luyện kim đường. Hứa Dịch bản không vị khẩu, tiểu nhân nhi có ý tốt, lại là không muốn cô phụ. Xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, nhận lấy, lớn miệng gặm. Tiểu nhân nhi gặp hắn ăn thơm ngọt, tròn trịa gương mặt tràn ra, lộ ra ngô ngơ răng nanh. Ngươi cũng ăn nha nhiều như vậy, ta cái kia ăn đến rồi. Hứa Dịch cười nói. Tiểu nhân nhi sờ sờ tròn trịa cái bụng. Chu mỏ nói. Không ăn được. Quá trống. Ai? Dâu ria thúc. Cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Lại tốt lại không tốt. Tốt là có thể ăn vào thật nhiều ăn ngon. Không tốt là ta bụng luôn luôn trứng trứng. Hiện tại liền đùi gà cũng không dễ ăn. Hứa Dịch nhìn không được cười lên. Chợt. Nhớ tới Thu Hoa tại Phù Dung Trấn còn lên học đường tới. Nói. Thu Hoa. A ra đang làm gì? Giúp ta đem A ra gọi tới. Ta thương lượng với hắn cho ngươi trong thành tìm tòa học đường. Để ngươi tiếp tục đi học. Đi học Thu Hoa mắt sáng rực lên. Quyên được. Lại ảm đạm xuống. Không học. Lại không phải tại Phù Dung Trấn. Ta vẫn là trong nhà bồi A ra tốt. Nhỏ đồ lười ở đâu không phải học. Hứa Dịch xoa bóp nàng thịt ủ khuôn mặt nhỏ cười nói. Tiểu nha đầu tựa hồ không muốn tiếp lấy thảo luận vấn đề này. Từ Hứa Dịch trên đùi trượt xuống đến. Cóng tay nhỏ. Vừa đi vừa thán. Đi tới cửa một bên. Mới than ra một câu. Dâu ria thúc. Ta rất muốn lớn lên đón lấy. Liền chuồn ra cửa đi. Hứa Dịch cười khổ lắc đầu. Tả hữu tiểu nha đầu đi học. Không phải nhiệm vụ khẩn cấp. Liền ở trong lòng đè ép xuống. Đang chuẩn bị tiếp lấy quan sách. Viên Thanh Hoa bước nhanh vội vàng. Tiến lên viện tới. Ông chủ, việc lớn không tốt. Viên Thanh Hoa đẩy cửa phòng ra liền hô, đầy mặt tức đến nổ phổi. Trời sập không xuống, từ từ nói. Viên Thanh Hoa tướng môn đóng chặt. Kéo cái ghế đến phía trước cửa sổ tòa hạ. Lạnh lùng nói. Đồ chó Hắc Long Đường lúc này là hạ tử thủ. Dĩ nhiên phái ra Vạn Đằng Vân người này rất có lai lịch đâu chỉ là có lai lịch. Quả thực danh chấn Quảng An. Thân vì Hắc Long Đường tổng đường thiếu chủ. Người này 30 tuổi bước vào đoán thể đỉnh phong. Danh liệt Quảng An một trong thập đại công tử. Một tay chu cực kiếm. Uy lực cực lớn. Nghe nói gặp qua hắn xuất thủ. Đều chết rồi. Phiền toái nhất còn không ở chỗ này. Mấu chốt còn tại với hắn là Hắc Long Đường tổng đường chủ Vạn Hữu Long con trai độc nhất. Hắc Long Đường phái hắn ứng chiến. Rõ ràng là được ăn cả ngã về không. Có thể nói trở lại. Người này thân phận quý giá như thế. Hắc Long Đường bỏ được phái hắn xuất chiến. Nhất định là cất nắm chắc tất thắng. Còn không cái gì tốt bảo bối. Toàn bộ hướng về thân thể hắn lắp ta chỉ sợ ông chủ phải đối mặt chính là một tòa binh khí hình người. Cuộc chiến này còn thế nào đánh xe đến trước núi ếp có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Làm tốt chính mình liền đi. Nghĩ cái này rất nhiều làm gì. Ngươi hôm nay ra ngoài. Sẽ không liền nghe ngóng như thế cái tin tức đi. Ta giao phó ngươi chính sự chưa quên đi. Không phải là Hứa Dịch lạnh nhạt. Mà là đụng vào Hắc Long Đường tôn này quái vật khổng lồ. Hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Thế cuộc mặc dù không ổn. Nhưng còn tại trong phạm vi khống chế. Viên Thanh Hoa âm thầm kinh ngạc Hứa Dịch thô to thần kinh. Nhưng vẫn là từng cách đáp lại. Từ tối hôm qua được phân phó. Hắn sáng sớm hôm nay liền ra cửa. Đi trước Linh Lung cắt lấy 500 kim giá cả. Bán ra cái thanh kia uy lực bất phàm ngân thương. Lại nhắc nhở Linh Lung cắt lấy giá cao đến các châu phủ sưu tập dược liệu. Sau đó. Lại chuyển tới An Hà Kiều Bắc Phường Thị. Không có mất bao công sức. Lợi dụng 1.200 kim giá cả. Đem bộ kia hạ phẩm pháp y rời tay. Tiếp nhận Viên Thanh Hoa đưa tới 1.700 kim. Tăng thêm hôm qua thực hiện phiếu đánh bạc được đến 1.500 kim. Cùng vốn có hơn 300 kim. Hiện bây giờ. Hứa Dịch trên thân tiền mặt. Nhất cử đột phá 3.500 đại quan. So sánh với đã từng hai viên bánh vàng. Còn xa hơn thắng. Hứa Dịch trong lòng vui sướng đã cực. Hắn bộ này không tâm can bộ dáng. Thấy được Viên Thanh Hoa trận trận đau dạ dày. Ông chủ. Ngài còn vui đâu. Biết các đánh cược lớn ngăn cho ngài mở ra tỷ lệ đặt cược là nhiều ít a sang chúng ta Quảng An ghi chép. Một buổi năm. Liền cái nhóm này lòng dạ hiểm độc dược cũng dám mở ra cao như vậy tỷ lệ đặt cược. hấp dẫn cược dân đặt cược. Chứng minh của ngài chỉ nửa bước đã đạp ở quan tài trên dây. Lúc này ta cũng không cùng ngài mua, ngài cũng đừng trách ta không có lương tâm. Ta có thể nhịn được không mua Vạn Đằng Vân Thắng cũng đã là nghiến răng nghiến lợi thật lâu kết quả. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, đứng lên nói: chỉ mong tiểu tử ngươi đừng hối hận. Dứt lời, mang lên nha hoàn Hà Hoa mua về mang màn mũ rộng vành, nhanh chân đi ra cửa. Ông chủ, ngài có thể đang bệnh đâu, đây là đi chỗ nào? Viên Thanh Hoa ở sau lưng la hét. Hứa Dịch cũng không quay đầu lại nói: tỷ lệ đặt cược đều mở, lão tử còn trang cái chim, thay ta chiếu cố tốt A Gia cùng Thu Hoa, ta có thể muốn ra ngoài 2 ngày. Lời còn chưa dứt, cả người liền đã tiến đụng vào kim hoàng vầng sáng. Trở ra cửa, Hứa Dịch thẳng đến Chu Phu Tử chỗ. Hắn lừa dối tổn thương 2 ngày này, Chu Phu Tử không lên cửa quan sát, trong lòng của hắn rất là quải niệm. Tới Chu gia lại là Thiết tướng quân giữ cửa, hỏi tả hữu. Một vị ở tại Chu Phu Tử sát vách lão phụ nhân hỏi rõ Hứa Dịch họ và tên, đưa cho hắn một phong thư, nói là Chu Phu Tử để chuyển giao. Hứa Dịch mở ra thư mới biết rõ nguyên do. Nguyên lai Chu Phu Tử lâm thời ra gấp chinh lịch, đi lân cận Lô Châu Phủ, tạm thời không về được. Lưu thư Hứa Dịch, trừ để Hứa Dịch không cần quải niệm bên ngoài, còn tiên đoán Hứa Dịch nhất định công thành. Cuối cùng tại cuối thư nhắc nhở Hứa Dịch nhất định muốn chăm chỉ tu luyện Bá Lực Quyết. Từ biệt Chu Phu Tử nhà, Hứa Dịch thẳng đến Đông Thành, vào tới võ giả này nơi tụ tập, không cần tỉ húy người đi đường, dưới chân đột nhiên sinh gió, nhắm hướng đông thẳng tiến. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch tại một gian đem nhà xưởng trước ở chân. Tòa này chiếm diện tích số khoảng giống như một tòa thành nhỏ, đem nhà xưởng màn cửa đơn giản đến kịch liệt, tiểu môn tiểu kiểm, liền ngay cả trên cửa khối kia chiêu bài cũng xa không bằng Linh Lung các cấp cao khí phái. Bất quá là khối đen biển, phía trên soát lấy Thiết Hỏa Ngân Câu 3 chữ to luyện kim đường. Tấm biển nơi hẻo lánh có khắc một hàng chữ nhỏ: Quảng An Phân Đường. Mặt tiền chiêu bài đều không xa hoa, Hứa Dịch cũng không dám xem thường nơi đây. Nhưng bởi vì đem nhà xưởng bên trong tiếng long ngâm hổ khiếu không tuyệt, trên bầu trời thời mà tỏa ra ánh sáng lung linh, khi thì quái hình huyễn thần, quả nhiên là thần bí khó lường. Đi vào đại môn, rộng lớn đại sảnh bên trong, khách cũng không có nhiều người. Hứa Dịch không có gặp được giống Linh Lung các như vậy chuyên nghiệp hướng dẫn mua không nói, tiến đến nửa ngày, liền cách bắt chuyện người cũng không có. Hứa Dịch cũng không giận, biết được mặc kệ một người một chỗ, nếu kiêu ngạo tất nhiên có đáng giá kiêu ngạo lý do. Hắn tinh thông trải qua huyền chi thuật, ý niệm hơi chuyển, liền đoán được tả hữu tất có văn bản rõ ràng điều lệ, bàn giao khách nhân như thế nào làm việc. Quả nhiên, tả hữu liếc mấy cái, Hứa Dịch liền tải vào cửa một bên phong cảnh trên tường, gặp được một phần khắc đá. Một mắt quét xong, thẳng hướng nội sảnh bước đi, tiến lên hơn 10 trượng, liền tìm muốn tìm cửa phòng. Trên biển hiệu Đại Luyện Đường 3 chữ, u đỏ như lửa. Đi vào cửa, lại là một gian rộng lớn đại sảnh, trang trí cổ sơ, không quá mức khả quan. Lúc này lại không để Hứa Dịch lâu mấy người, hắn vừa tiến môn liền có vị tuổi trẻ áo xanh người phục vụ tiến lên đón đến, hỏi hắn muốn mời cái kia cấp bậc luyện sư. Cho tới Hứa Dịch đầu đội mũ rồng vành quái gì trang phục, không chút nào nhập áo xanh người phục vụ mắt đến. Võ giả trọng tư ẩn, thiên hạ giống nhau, tu sĩ này rất nguy hiểm. 7 chương 60, thuộc tính ta muốn cấp 3 luyện sư. Cấp 3 luyện sư là khắc đá bên trên đánh dấu đẳng cấp cao nhất luyện sư. Đồng thời khắc đá bên trên còn cố ý ghi chú: nếu không phải chân bảo, mời đừng mở miệng chiêu với cấp 3 luyện sư, để tránh lãng phí đại luyện sư thời gian. Quả nhiên, áo xanh người phục vụ đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: các hạ có thể nghĩ rõ ràng. Tài liệu trong tay. Phải chăng đạt đến mời làm việc cấp 3 đại luyện sư. Mặt khác. Bị đường có khác mới quy. Mời làm việc cấp 3 đại luyện sư. Cần đưa ra giá trị 2.000 kim tài sản. Nếu không tổng thể không ưng thuận. Nguyên lai. Lúc ban đầu luyện kim đường khắc đá. Cũng không có đánh dấu mời làm việc cấp 3 luyện sư cần cẩn thận ghi chú. Làm cho Trương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị Sẹo mụn vào cửa đều hô hào muốn cấp 3 luyện sư. Về sau, khắc đá bên trên liền có thêm câu này ghi chú. Có thể tìm ra cấp 3 luyện sư người nhưng vẫn là không ít. Chỉ vì mỗi người đối với chân bảo đánh giá tiêu chuẩn khác biệt. Chưa có cho là mình thu thập vật liệu. Không đủ trình độ mời làm việc cấp 3 luyện sư. Có thể thường thường những vật này cầm tới cấp 3 luyện sư trước mặt. Đều thành rác rưởi. Lãng phí một cách vô ích cấp 3 luyện sư thời gian. Tới về sau. Luyện kim đường liền sẽ đối với mời làm việc cấp 3 luyện sư khách nhân nghiêm ngặt giữ cửa ải. Nhất định phải nghiệm tư không thể. Chí ít có thể xuất ra 2.000 kim khách nhân tổng sẽ không đuôi mù. Hứa Dịch ý niệm hơi chuyển. Liền minh bạch nơi đây đạo lý. Cũng không lời thừa. Từ hông túi lấy ra kim phiếu. Đưa tới. Áo xanh người phục vụ kiểm nghiệm xong. Đem kim phiếu đưa hồi. Trên mặt nhiều vẻ cung kính. Phía bên trái bên cạnh đường hành lang đưa tay nói. Khách quý mời đi theo ta. Chưa lâu. Dẫn Hứa Dịch kim tiến một gian lấy ánh sáng cực tốt nhã thất. Dặn dò một tiếng ít đợi. Liền bước nhanh đi ra cửa. Hứa Dịch không nghĩ tới một tiếng này ít đợi. Chính là nửa canh giờ. Trên bàn trà xanh. Đã bị hắn uống không. Ngoài cửa sổ vắng vẻ tính hồ. Hồi man lang kiều. Đã thấy được sinh chán ghét. Lại còn không thấy người tới. Chờ được nôn nóng. Hắn đứng dậy. Vừa muốn hành động. Ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Nhiều lần. Áo xanh người phục vụ theo sát một vị áo đay lão giả chậm ung dung đi vào. Là ngươi tìm ta có thứ đồ gì? Tranh thủ thời gian lấy ra. Lão phu bên kia trong lò còn tải tôi vào nước lạnh lão giả dáng người to béo. Râu tóc trắng tinh. Hồng quang đầy mặt. Nói ra miệng đến. Giống như hồng trung. Áo xanh người phục vụ nói. Khách quý. Vị này là chúng ta luyện kim đường chỉ có hai đại cấp 3 luyện sư một trong tống trưởng lão. Tống trưởng lão thời gian eo hẹp. Còn xin khách quý nắm chặt thời gian. Dứt lời, liền bước nhỏ lui ra ngoài. Hứa Dịch cũng không lời thừa. Lấy tay tiến túi ngang lưng bên trong. Cầm ra khối kia lớn chừng bàn tay long ngạc ra. Đang muốn hướng tống trưởng lão chuyển tới. Tống trưởng lão to béo thân thể chợt giống như con báo nhanh nhẹn. Mãnh nhào tới. Chộp đem long ngạc ra đoạt lấy. Đầy mắt đều là tinh quang. Khi thì kéo duỗi, khi thì gặm cắn. Khơi dậy. Chẳng biết lại từ chỗ nào móc ra một cây vàng ống ánh châm nhỏ. Tại long ngạc trên da vê động. Chợt. Lão đầu tử cuồng tiếu mấy tiếng. Nói. Nghĩ không ra nho nhỏ Quảng An cũng có thể được thấy long ngạc ra. Chập chập. Vẫn là mang theo không gian thuộc tính long ngạc ra. Ngưng cười. Lại thở dài nói. Đáng tiếc chỉ có một khối. Nếu là có trên dưới 100 khối rèn thành khôn yêu đại. Chập chập. Sợ là giao long cũng thu được đi. Không gian thuộc tính chẳng biết trưởng lão lời nói gì chỉ Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Long ngạc ra. Được từ Linh Lung Các. Bởi vì quá mức thư thớt. Liền Linh Lung Các cũng chỉ biết được bộ phận công dụng. Liền lực phòng ngự. Cũng chỉ để cao quân mạt khảo nghiệm gà mờ. Là lấy. Hứa Dịch đối với khối này long ngạc ra cũng là kiến thức nửa vời. Bây giờ. Gặp được luyện kim đường cao nhân. Trương miệng liền nói ra không gian thuộc tính như thế cái cấp cao danh từ mới. Nghe được Hứa Dịch kích động trong lòng không thôi. Tống trưởng lão không cao hứng lườm Hứa Dịch liếc mắt. Đáng tiếc Minh Châu long đong. Ngươi đắt là nó chủ nhân. Mà ngay cả nó có năng lực gì đều không rõ ràng mà thôi. Khối này long ngạc ra lão phu thu. Ngươi cứ nói giá trưởng lão thứ lỗi. Này long ngạc ra tại hạ chưa hề dự định bán ra. Nói đùa. Khối này long ngạc ra thế nhưng là tiếp xuống áp chiến chủ yếu bảo vệ tính mạng pháp bảo. Hắn lại là thấy tiền sáng mắt. Cũng không có lấy mạng đổi tiền đạo lý. Tống trưởng lão vê dâu nói. Người trẻ tuổi. Không cần cùng lão phu chơi ngay tại chỗ lên giá. 5.000 kim. Khối này long ngạc ra. Lão phu thu. Hứa Dịch từ đấu giá hội mua hàng khối này long ngạc ra. Cũng bất quá tốn hao 1.800 kim. Đảo mắt lật ra lăn lộn mấy vòng. Như dạy bên cạnh người biết được. Không phải hâm mộ chết không thể. Phi thường thật có lỗi. Này khối long ngạc ra đối với tiểu tử phi thường trọng yếu. Thực không bán ra dự định. Tại hạ này đến. Đang vì mời trưởng lão đem này khối long ngạc ra rèn luyện thành giáp ra. Mặt khác. Tại hạ cũng không thiếu tiền. Hứa Dịch đoạt lấy long ngạc ra, trùng điệp nói. Cuối cùng câu kia cũng không thiếu tiền. Cố ý ngụy trang lai lịch không nhỏ. Như thế vì đó. Gây nên người. Cũng bất quá là hy vọng Tống trưởng lão đình chỉ mặc cả. Tống trưởng lão thở dài một tiếng. Mà thôi, đã ngươi không chịu cắt nhường, lão phu cũng không làm khó. Khối này long ngạc ra phẩm tướng hoàn hảo. Không gian thuộc tính vẫn còn tồn tại. Nếu là luyện giáp, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Nếu là tìm không thấy người trong nghề, này khối long ngạc ra cũng bất quá bị ngươi nói nhăng nói cuội, che ở trên người. Lão phu dám đánh cược toàn bộ Quảng An, hiểu được luyện chế không gian thuộc tính bảo vật, vẻn vẹn lão phu một người. Hứa Dịch càng nghe trong lòng càng rét, biết được lão đầu tử đây là muốn hạ hung áp đao làm thịt người. Quả nhiên. Tống trưởng lão quấn một vòng lớn về sau. Lạnh nhạt nói. Một miệng giá. 3.000 kim. Chịu liền chịu. Không chịu. Lập tức rời đi. Hứa Dịch suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. 3.000 kim. Một cái gia công phí liền muốn 3.000 kim. Cái này rõ ràng là cho mình đào cái hố to a. Trưởng lão. Ngài mở giá tiền. Thực sự quá không hợp thói thường. Mấy ngày nói muốn mua ta long ngạc ra. Ra giá cũng bất quá 5.000 kim. Nơi nào có ra công phí liền vượt qua chủ tài nửa giá đạo lý. Hứa Dịch cố nén giận khí, kiệt lực khiếu nại. Tống trưởng lão cười lạnh nói. Long ngạc ra mặc dù bất phàm. Hẳn là lão phu tay nghề liền qua quyết bình bình liền hướng cái này toàn Quảng An độc nhất vô nhị luyện khí năng lực. Không đáng cái này 3.000 kim ta vẫn là lời mới rồi. Ngươi đã không đồng ý. Đi nhanh lên người dứt lời. Quay đầu liền đi. Chậm đã Hứa Dịch vội vàng đem lão đầu tử ngăn lại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đầu óc đều muốn khuấy lên tới. Nhưng vẫn là nghĩ không ra lý do thoái thác. Không có cách. Cái này long ngạc ra với hắn quá mức khẩn yếu. Lập tức liền muốn ra chiến trường. Thiếu cái gì cũng nhưng không được nó. 3.000 kim tuy nhiều. Tổng mất mạng trọng yếu. Trong lòng liều mạng cắn răng một cái. Đang chờ trương miệng đáp ứng. Lúc trước áo xanh người phục vụ vọt vào. Đầy mặt hoảng loạn. Xa xa hộ. Tống trường lão. Luyện phòng phát ra kinh người dị hưởng. Sợ ra biến cố. Tống trường lão lạnh lùng đâm tầm lông mày đột nhiên phi thiên. Có một chút. Phun ra ngoài. Hứa Dịch liên thanh kêu gọi. Cũng gấp gấp đuổi tới. Đại chiến sắp đến, long ngạc ra rèn giáp bắt buộc phải làm, một khắc cũng kéo dài không dậy nổi, hắn sợ lão đầu tử. Vừa đi cũng không còn hồi. Đi theo tống trưởng lão tam chuyển lưỡng chuyển. Cưới trên một cái thật dài hướng phía dưới cũ kỹ cầu thang. Xuống đất hơn 10 trượng. Bị một tòa hoa văn phức tạp cổng vòng ngăn lại. Tống trưởng lão đưa tay tại cổng vòng trung ương màu mực mâm tròn một ấm. Mâm tròn phát ra một đạo lục quang. Cổng vòng bỗng nhiên mở ra. Chuyện tới bây giờ. Hứa Dịch cũng không lo được tỉ húy. Tống trưởng lão vừa người nhẹ nhàng mà vào. Hắn liền theo sát phía sau. Đuổi tại cổng vòng khép kín trước đó. Tiến vào cửa đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 7 chương 61 gian xảo rộng lớn luyện phòng bên trong. Màu nâu đen giống như người khổng lồ da thịt giống nhau hòn đá lũy thành vách tường. Trên mặt đất cứng rắn dị chất đá núi khi thì băng lãnh. khi thì lửa nóng. Ba cái khổng lồ tròn trịa luyện lô tinh chuẩn đem luyện phòng cách thành ba đoạn. Ở giữa tòa kia lò lửa hung hăng. Yêu dị lửa xanh lam sẫm. Phản chiếu phong bế lòng lò tấm tre. Phát ra ruộng dị sắc thái. Phong bế lô đỉnh bên trong tựa như trấn áp tôn hầu tử lò bát quái. Nắp lò từ từ thẳng đột. Khi thì từ khe hở bên trong sông ra dồn dập màu lam hơi nước. Động tính kinh người. Ly kỳ hơn chính là luyện phòng hai bên trái phải vách tường một bên. Các ngã lệch lấy một tên hình thể kinh người cử hán. Thân thể hoàn hảo. Đầu lâu đã vỡ nát. Máu đen cùng đầu óc chảy đầy đất. Xông vào luyện phòng. Tống trưởng lão thẳng đến đỉnh lô mà đi. Lăng không đánh ra một trường. Mắt thấy muốn tránh thoát nắp lò. Động tính lập tức nhỏ không ít. Tống trưởng lão sắc mặt hơi nguội đột. Nắp lò đột nhiên nhảy lợi hại hơn. Tống trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt. Lại bỗng nhiên vung ra hai trường. Sông đứng ở một bên phát đãi Hứa Dịch quát mạnh nói. Còn thất thần làm gì? Còn không cho lão phu kéo gió hộp. Hứa Dịch thân hình lói lên. Liền đến lô một bên. Bắt chủ cùng nhau thô to màu đen tay cầm. Dùng sức kéo lên tới. Vừa dùng lực. Hứa Dịch liền nhíu lông mày, thanh này chui nặng nề được không tưởng nổi, sợ không dưới một châu lực lượng. Hứa Dịch kéo động hai lần. Nắp lò đột lập tức giảm nhỏ không ít. Tống trưởng lão khẩn trương nhìn chăm chú lên nắp lò. Không dám động đậy. Nhưng cũng không gọi Hứa Dịch dừng lại. Hứa Dịch tâm niệm vừa động. Nói. Tống trưởng lão. Ta còn có việc gấp. Ngài nhìn ngài có phải hay không tìm người đến giúp đỡ. Tống trưởng lão lông mày phong nhảy một cái. Cả giận nói. Ngươi có chuyện gì gấp? Không phải liền là rèn luyện khối kia long ngạc ra a? Ta đã nói với ngươi toàn bộ Quảng An. Trừ ta. Không ai có cái này năng lực. Lão tiểu tử không lên đảo a, xem ra cần phải cho ngươi thêm điểm gia vị. Hứa Dịch trong lòng oán thầm. Trên tay nới lòng sức lực. Nói, không thể nói như thế. Ai dám cam đoan giá không bỏ sót hiền đâu. Ta dù sao cũng phải đi tìm một chút mới là. Trên tay hắn buông lòng sức lực, hiệu quả nhanh chóng, nắp lò lại thình thịch loạn nhảy dựng lên. Tống trưởng lão tức giận đến mặt cũng thay đổi sắc. Liều mạng hướng đỉnh lô huy trường. Xông Hứa Dịch giận dữ hét. Lão tử cho ngươi rèn tranh thủ thời gian đồng thủ. Hứa Dịch trên tay lại bắt đầu dùng sức. Ôn thanh nói. Liền biết ngài lão thiện tâm. Chỉ bất quá cái này giá tiền. Tống trưởng lão hận không thể một trường đánh chết Hứa Dịch. Gõ cây gậy trúc dĩ nhiên gõ đến trên đầu hắn. Nhưng bây giờ. Người tại thấp dưới mái hiên. Lại có thể nào không cúi đầu. Cứng cổ nói. 2000. 2000 kim tổng được rồi mẹ nó. Đều vào lúc này. Còn dám già mồm. Hứa Dịch trong lòng mắng to. Ngoài miệng nói. Cái kia làm sao có ý tứ. Ngày thế nhưng là toàn bộ Quảng An độc nhất vô nhị có thể rèn đúc không gian thuộc tính tài liệu luyện kim sư. Để ngài hạ giá thực sự là đối với ngài không tôn trọng. Tống trưởng lão lấy làm kỳ, thầm nghĩ cái này thằng danh con làm sao đổi tính. Khơi dậy có chút thật không tiện. Làm sao biết? Cái này thật không tiện vừa dâng lên. Hứa Dịch phía sau. Để tống trưởng lão dưới chân trượt đi. Suýt nữa đụng trên vách lò. Trưởng lão. Ta người này thay người làm việc. Cho tới bây giờ đều là thu lệ phí. Ngài cảm thấy ta thay ngài kéo nặng nề như vậy gió hộp. Giá trị bao nhiêu lượn quanh một vòng. Lại về tới nguyên điểm. Hứa Dịch lại ở chỗ này chờ hắn. 1000 kim, lão phu thu ngươi 1000 kim tổng được rồi. Tống trưởng lão cắn được hàm răng chi chi rung động. Trưởng lão, ta nói, ta không trả giá, rèn giáp phí nên bao nhiêu thì bấy nhiêu. Ta hỏi là tại hạ vì ngài kéo gió hộp. Ngài nguyện ý sao bao nhiêu tiền. Đã ngài không có thành ý. Tại hạ cáo từ. Nói, Hứa Dịch lại buông lòng tay. Thoáng chốc, đỉnh đóng lại thình thịch đi loạn đứng lên. Có lẽ là bền bị tôi vào nước lạnh. Bên trong lò đồ chơi xảy ra biến hóa. Va chạm thanh âm muốn nứt. Nhiều lần đều đỉnh đóng đều bị đụng đến sắp triệt để thoát ly đỉnh lô. ngươi nhanh ra giá, bao nhiêu lão phu đều nhận. Đừng có lại buông tay. Tống trưởng lão hồn phi phách tán, liều mạng hướng đỉnh lô chuyển vận lấy trường lực. Hứa Dịch lại nắm được cán, đẩy kéo lên, nói: đã trưởng lão như thế có thành ý, đàm tiền liền thu tục. Ngươi giúp ta rèn giáp, ta giúp ngài kéo hộp, một giúp đỡ trả một giúp đỡ, hợp lý. Chẳng biết tống trưởng lão định như thế nào một giúp đỡ trả một giúp đỡ thua thiệt. Tiểu tặc dám mở miệng kéo hộp khắp Hoàng An, có thể tìm ra nửa thành đến, có thể rèn long ngạc ra, liền lão phu một người. Cái này cũng gọi hợp lý. Tống trưởng lão âm thầm cắn răng, tức giận đến ngực buồn bực đau, từ hàm răng phun ra hai chữ: thành giao. Không có làm sao, mấy hai tên lực sĩ bị khí lưu xông đến nện ở trên tường, mất mạng. Giờ phút này lại gọi người, đã không kịp. Nói tỉ mỉ đến, tống trưởng lão làm ngơ Hứa Dịch đuổi theo, chưa chắc không có để phụ một tay ý nghĩ. Chỉ là không nghĩ tới hỗn đàn này như thế gian xảo. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi, trên tay thêm chút sức, đem lò lửa kéo đến cực vượng, đỉnh nắp an ổn không ít, ngoài miệng lại không nhàn dối. Nhìn ngài lão tu vi đã tới khí hải cảnh, hẳn là sẽ không nói chuyện không tính toán đi. Tiểu bối còn dám nhiều lời, tin không tin lão phu liều mạng thanh này tinh nguyệt kiếm không cần, cũng muốn đưa ngươi đánh chết dưới trường. Tống trưởng lão chính muốn phun máu, không nói thì không nói, ngài cũng thật là phát cái gì hỏa, lầm bầm một câu. Hứa gì quả thật không nói, dốc lòng kéo gió hộp, không phải sợ lão đầu tử bão nổi. Hắn tính sẵn trong lò vật đối với lão đầu tử phi thường trọng yếu, mà là lo lắng đem lão đầu tử chọc tức ra tốt xấu. Long ngạc ra không ai quản lý, cái này kéo một phát chính là hơn một canh giờ, mấy trăm cái kéo đẩy, để Hứa Dịch phảng phất lại về tới cái kia hất lên 500 cân trọng thiết, chịu khổ gân cốt gian nan tuế nguyệt. Ứng chuẩn sự tình, Hứa Dịch chưa từng đường đột. Tống trưởng lão không hô ngừng, hắn dù kéo đến gian nan cũng không kêu khổ. Dần dần tống trưởng lão trong mắt chán ghét tiêu tán, nhàn nhạt thưởng thức chảy ra. Hắn biết rõ chính mình cái này chữ thiên hào đỉnh lô gió hộp nặng nề, kia là canh thiết cùng trọng sa rèn đúc, kéo một cái kéo một phát liền phải một châu lực lượng. Bình thường đoán thể đỉnh phong võ giả nhiều nhất cũng kiên trì không được mấy chục lần, liền phải kiệt lực. Nguyên nhân chính là nặng nề. Sở dĩ tống trưởng lão cố ý mua hai cái hỏa man lực sĩ, chuyên vì phòng chữ thiên đỉnh lô kéo gió hộp chi dụng. Liền là như thế này, hai vị này hỏa man lực sĩ không ngừng thay phiên, cũng không chống nổi một canh giờ. Nhưng trước mắt này người thân thể đơn bạc, nhìn tu vi tuyệt chưa đạp phá đoán thể đỉnh phong, có thể xử lý lên gió hộp đến, lại có thể kiên trì hơn một canh giờ. Càng khó hơn chính là người này khí không thô, vô không thở, thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, thủ pháp vẫn như cũ mượt mà, tựa hồ còn có thừa lực. Đoán thể kỳ có kinh khủng như vậy thể lực, sức chịu đựng người tống trưởng lão chưa từng nghe thấy. Ngay tại tống trưởng lão tính toán Hứa Dịch lúc, bên trong lò truyền đến một trận bén nhọn minh rít gào. Tống trưởng lão hét lớn một tiếng, đứng vững vận đủ trường lực, nhắm ngay lô đỉnh bổ tới, liên tục bổ hơn 10 cái. Trong lò minh tiếu rít gào dần dần trầm thấp, tới về sau cuối cùng ngừng. Đã thành tống trưởng lão nói một tiếng, chạy vội tới lô bên cạnh, ấm xuống khống chế cái van. Lò lửa bỗng nhiên tắt, tay áo vung đi đỉnh nắp, trường lực đánh ra, khí lưu lẫn nhau kích, một vật từ lô đỉnh bên trong bay ra, rơi vào tống trưởng lão trong tay.